Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 301. 3 tháng ước hẹn. Tân Thiến Nhi trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vòng sán lạn tiếu dung. Sau đó giật mình bản thân tựa hồ cười đến quá mức tươi đẹp. Vội vàng lại cố nén ý cười. Giả ra một bộ đạm nhiên bộ dáng. Thúy Thanh nói. Trình trưởng lão. Phần huyết chân quân linh trí liền giấu ở trong cái khỏa hạt châu này. Trừ cái đó ra. Ta còn được đến một môn thần thông. Vừa vặn có thể cùng chúng ta lôi các tuyệt học ấm chứng với nhau. Đi theo Tân Thiến Nhi sau lưng cái kia Thiên Ba Lâu để tử đối Triệu Liên Sơn nhẹ gật đầu. Ra hiệu Tân Thiến Nhi dựa theo quy củ chỉ tuyển một dạng bảo vật. Nhưng Triệu Liên Sơn trên mặt cũng nổi lên tiếu dung. Dù là chỉ cầm tới một kiện nguyên thần hạ phẩm pháp bảo. Đối Thiên Ba Lâu tới nói. Đều có thể tăng cường không ít thực lực. Lăng Thiên nhìn đến Tân Thiến Nhi. Sau đó cười nói. Tân cô nương. Không biết trong tay ngươi viên này uẩn thần châu. Có nguyện ý hay không xuất thủ. Ta muốn dùng viên này hảo huyết đan cùng ngươi trao đổi. Hắn từ nạp giới lấy ra chỉ còn lại một khỏa đan dược ngọc bình. Hướng về phía Tân Thiến Nhi nhẹ nhàng lắc lư một cái. Hảo huyết đan đồ tốt, Thiến Nhi cảm thấy thế nào? Trịnh Nguyên Hùng nghe được hảo huyết đan 3 chữ. Tức khắc trước mắt sáng lên. Bất quá uẩn thần châu ở Tân Thiến Nhi trên tay. Đến cùng muốn hay không trao đổi. Còn phải nghe Tân Thiến Nhi ý tứ. Tân Thiến Nhi nhìn đến trong tay giống như thủy tinh cầu đồng dạng uẩn thần châu. Sau đó cao mày nói. Tất nhiên Trịnh trưởng lão nói đáng giá. Vậy liền đổi a. Mặc dù cảm giác trong tay uẩn thần châu cũng không đơn giản. Bất quá Tân Thiến Nhi nhưng vẫn là đưa nó ném bỏ vào Lăng Thiên trong ngực. Sau đó nhận lấy chứa hảo huyết đan ngọc bình. Nói khẽ. Đây chính là có thể làm cho nguyên thần trung kỳ phía dưới tu sĩ thực lực tăng lên nhất giai hảo huyết đan sao. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt. Trịnh Nguyên Hùng cười khổ lắc lắc đầu. Hảo huyết đan nghe nói là dùng nguyên thần cảnh tu sĩ máu tươi làm thuốc dẫn luyện chế mà thành. Mặc dù công hiệu kinh người. Bất quá lại cực ít người dám đi bốc lên thiên hạ sai lầm lớn luyện chế. Bất quá đã có đan dược hiện thế. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau coi như không biết hảo huyết đan tràn ngập tà khí. Lăng Thiên nhìn xem trong tay uẩn thần châu. Bên khóe miệng hiện ra một tia tiếu dung. 5 khỏa uẩn thần châu tới tay. Ý là lấy hắn có thể luyện chế ra 5 cỗ thân ngoại hóa thân. Dù là thân ngoại hóa thân không cách nào thi triển thần niệm công kích cùng kiếm trận. Đều có thể nhường hắn thực lực cuồng tăng. Hắn nhìn đến đứng ở bên người Tả Khâu Tuyền. Cười nói. Tả Khâu cô nương. Uẩn thần châu cũng đã tới tay. Ta muốn chọn một chỗ thanh tĩnh chi địa tu luyện. Chuẩn bị 3 tháng sau đó quyết đấu. Cho nên ta muốn đi trước một bước. Chúng ta xin từ biệt. Trân trọng. Tả Khâu Tuyền mặt giãn ra cười khẽ. Ôn nhu nói. 3 tháng sau. Trung Thiên Thành gặp. Đến lúc đó ta nhất định sẽ vì Lăng công tử trợ uy. Lăng Thiên hướng về phía Triệu Liên Sơn bọn họ chắp tay chào từ biệt. Sau đó cười phất phất tay. Kim Sĩ Đại Bằng khôi lỗi từ nạp giới bay ra. Lơ lửng ở giữa không trung. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng linh hoạt một bước vọt lên. Rơi vào Kim Sĩ Đại Bằng khôi lỗi trên lưng. Khống chế nó. Hướng về Hồ Châu Thành phương hướng bay đi. Tả Khâu cô nương, ngươi nói 3 tháng sau đó, Lăng công tử cùng Cảnh Sơn một trận chiến này, ai sẽ thắng? Đợi đến Lăng Thiên thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Triệu Liên Sơn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhẹ giọng đối Tả Khâu Tuyền hỏi. Tả Khâu Tuyền tầm mắt buông xuống. Nói khẽ. Lăng công tử có lẽ thắng, có lẽ bại. Bất quá, hắn cùng với Cảnh Sơn đấu qua một trận sau đó. Lôi đài, ta cũng tránh không được muốn cùng Cảnh Sơn một trận chiến. Nghe được Tả Khâu Tuyền mà nói, Triệu Liên Sơn tâm thần trở nên hoảng hốt. Chẳng lẽ nói, trước mắt ngang dọc trung thiên vực thiên tài tu sĩ, thế mà thật đối Lăng Thiên động tâm hay sao? Phảng phất cảm ứng được Triệu Liên Sơn trong lòng ý nghĩ đồng dạng. Tả Tả Khâu Tuyền nhẹ nhàng ngẩng đầu, mỉm cười nói: Triệu tông chủ ngươi quá lo lắng. Lăng công tử là ta bằng hữu, Cảnh Sơn buộc hắn ứng chiến, liền là rơi xuống ta mặt mũi. Mặc dù Lăng công tử không muốn thủ ta che chở, bất quá ta lại không thể mặc cho bằng hữu bị người bước lên lôi đài. Cho nên ta muốn tìm Cảnh Sơn ra cơn giận này. Triệu Liên Sơn âm thầm lắc lắc đầu. Cảnh Sơn mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Tả Khâu Tuyền so ra, vẫn còn chênh lệch rất xa. Nếu là Tả Khâu Tuyền tự mình xuất thủ, đến lúc đó Cảnh Sơn tuyệt đối sẽ thất bại thảm hại. Lăng Thiên đứng thẳng ở kim sĩ đại bằng khôi lỗi trên lưng, hướng về phía trước lao đi. Trên mặt hồ gió bình sóng lặng, nguyên một đám hòn đảo từ dưới chân hắn phi túc lóe qua. Nếu không phải Thái Hồ bên trong đi lại tu sĩ quá nhiều, ở trong này tùy ý lựa chọn một chỗ hòn đảo tiềm tu, ngược lại cũng là không sai chủ ý. Vòng qua Hồ Châu Thành sau đó, Lăng Thiên hướng về phía trước một chỗ sơn mạch bên trong bay đi. Đầu này sơn mạch liên miên bất tận, liếc mắt nhìn không thấy bờ, chỉ sợ có chừng vạn dặm dài. Hắn tuyển một cái yên lặng hạp cốc, sau đó từ kim sĩ đại bằng khôi lỗi trên lưng nhảy xuống, đứng ở trong hạp cốc nổi lên một khối cự nhâm, quan sát tỉ mỉ lên chung quanh tình huống. Chỗ này hạp cốc ước chừng có mấy ngàn trượng dài ngắn, chỗ hẹp nhất chỉ có 10 trượng tả hữu. Bất quá hạp cốc trung đoạn lại cực kỳ rộng lớn, có chừng dài trăm trượng ngắn. Hạp cốc bên trong một đầu dòng suối chảy xuôi mà qua, ở chính giữa đoạn hội tụ thành một dòng thanh tịnh trì thủy, tiếp lấy lại uốn lượn mà xuống. Lăng Thiên đứng thẳng phương này cự nham phía dưới thì có một chỗ cao 3 trượng, rộng 2 trượng sơn động. Sơn động chỉ có hơn 10 trượng sâu, cũng không yêu thú cư trú, khô giáo trống trải. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tuyển lựa một phương nham thạch, dùng vẫn tinh kiếm cắt đứt thành giường đá, một tay nâng lên bày ở trong sơn động, xem như ở trong hạp cốc ở lại. Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm hắn chỉ tu luyện để nhất chiêu, nếu là có thể lại nhiều tu luyện hai chiêu, tam kiếm hợp nhất, uy lực tăng gấp bội, cùng Cảnh Sơn giao phong lúc liền có thể thêm ra một phần chiến thắng. Bất quá trước lúc này, Lăng Thiên muốn trước đem thân ngoại hóa thân luyện chế đi ra. Mỗi một bộ thân ngoại hóa thân đều cần hắn chia cắt hồn phách, trùng thiên rộng lượng nguyên lực. Đối với hắn thần niệm cũng là một loại khó được ma luyện. Nếu là có thể đem năm cố thân ngoại hóa thân toàn bộ luyện chế thành công, tin tưởng hắn thần niệm tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đến lúc đó thi triển Thiên Hà Chân Quyết, uy lực càng mạnh. Đem bản thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó, Lăng Thiên khoanh chân ngồi xuống, lấy vẫn tinh kiếm cắt đứt ra trên giường đá. Tiếp theo từ nạp giới lấy ra một khỏa ngự thần châu, nắm ở lòng bàn tay bên trong. Uẩn thần châu bên trong lập lòe điểm điểm nhỏ bé tinh quang. Hắn dựa theo vẫn tinh kiếm truyền đến thức hải bên trong bí pháp, đem thần niệm ngưng tụ thành đao. Sau đó bắt đầu chậm rãi cắt đứt hồn phách, liền giống như cầm trong tay một chuôi lợi nhận, đem bản thân chia hai nửa đồng dạng. Thần niệm đao rơi xuống nháy mắt, phảng phất đang sớm gặp lăng trì khổ hình kịch liệt đau nhức, từ hồn phách bên trong dập dờn mà ra, cấp tốc lan tràn đến Lăng Thiên toàn thân, nhường hắn nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt hiện ra đau nhức cực khổ nhẫn vẻ dữ tợn. Nhìn xuống, nhất định muốn nhìn xuống. Lăng Thiên hai tay nắm chắc, răng chăm chú cắn ở trên bờ môi, máu me đầm đìa mà ra. Hồn phách bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, liền giống như hắn chính nhân bị người chậm rãi nhất đao lưỡng đoạn, cắt thành hai nửa. Nhưng là giờ phút này lại tuyệt đối không thể từ bỏ. Nếu là từ bỏ, không những phí công nhọc sức, hơn nữa còn sẽ dẫn đến hồn phách bị hao tổn. Vẫn tinh kiếm truyền đến bí pháp, muốn liền là một đi không trở lại khí thế. Liều mạng chỉ cần nhấn qua cái này một cửa, liền vạn sự đại cát. Nếu không, liền sẽ gặp phải phản phệ. Lăng Thiên từ trước đến nay cứng cỏi, Mặc dù hồn phách bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức giống như sóng biển liên tục trùng kích tới. Nhưng hắn vẫn giống như bên bờ đá ngầm. Mạnh mẽ đem lần này mê huyễn kịch liệt đau nhức cho ngăn trở. Theo lấy thời gian đưa đẩy. Càng ngày càng vững chắc. Quả thực là tính bền dẻo mười phần. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Làm Lăng Thiên thần hồn hoàn toàn bị chia cắt thành hai nửa thời điểm. Hắn mới từ chống cự kịch liệt đau nhức chết lặng bên trong tỉnh táo lại. Sau đó phát hiện trên người áo bào sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Một đoàn hồn phách. Hình như đạm kim sắc quang mang. Mơ hồ có thể nhìn ra là cái hình người. Từ Lăng Thiên mi tâm bên trong bay ra. Sau đó vây quanh Uẩn Thần Châu dạo qua một vòng sau đó. Trực tiếp chui vào. Lăng Thiên đưa tay đem trên trán mồ hôi lau đi. Nâng lên trong lòng bàn tay Uẩn Thần Châu. Sau đó có thể trông thấy cái kia kim sắc hình người. Đang ở trong Uẩn Thần Châu bốn phía du đãng. Chui vào đến Uẩn Thần Châu. Lăng Thiên phân ra đoàn kia hồn phách thế mà cô đọng rất nhiều. Ngũ quan chậm rãi hiện ra đến. Liền như là một cái hơi co lại bản hắn. Hình thần gồm nhiều mặt. Nếu là đưa nó phóng đại đến chân nhân lớn nhỏ. Cơ hồ cùng Lăng Thiên giống nhau như đúc. Khó có thể phân biệt. Trông thấy hồn phách bị hoàn chỉnh chia cắt đi ra. Lăng Thiên rốt cuộc nới lỏng khẩu khí. Hắn trước nhắm lại hai mắt. Bắt đầu quan tưởng lên tinh thần đồ. Khôi phục thức hải bên trong thần niệm. Vừa mới lấy thần niệm làm đao cắt đứt hồn phách. Cơ hồ đem thức hải bên trong thần niệm triệt để hao hết. May mắn hắn thần niệm hùng hậu. Mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Đổi phương vân hàng ngũ. Không đợi hồn phách bị cắt đứt đi ra. Liền phải ngất ngã xuống đất. Thức hải. Một bức tinh thần đồ chậm rãi triển khai. Lăng Thiên quan tưởng lấy trong bức tranh từng khỏa tinh thần. Thần niệm cũng đang lấy nhanh chóng tốc độ khôi phục. Sau đó hắn kinh hỉ phát hiện. Chỉ là cắt một lần hồn phách mà thôi. Thần niệm thế mà liền đã có chỗ tăng trưởng. Dựa theo loại này tốc độ. Đem năm cố thân ngoại hóa thân luyện chế thành công sau đó. Nói không chừng có thể thử tu luyện thiên nhạc kiếm trận đệ tứ tầng. Mặc dù nói hồn phách bị cắt đứt ra một bộ phận. Nhưng Lăng Thiên thoạt nhìn tinh thần có chút uể oải. Bất quá thần niệm khôi phục sau đó. Hắn vẫn là miễn cưỡng phấn chấn. Kéo lấy viên kia Uẩn Thần Châu. Sau đó điều động tử phủ bên trong nguyên lực. Hóa thành một đạo mãnh liệt hồng lưu. Hướng về Uẩn Thần Châu bên trong cuốn tới. Nếu như không có Uẩn Thần Châu. Căn bản đừng nghĩ đem nguyên lực luyện chế thành hóa thân. Chỉ thấy nguyên lực giống như sóng biển đồng dạng. Chui vào đến Uẩn Thần Châu. Trong chốc lát. Lăng Thiên tử phủ bên trong nguyên lực liền bị bao phủ không còn. Giọt nước không dư thừa. Uẩn Thần Châu. Nguyên lực khó khăn lắm bao phủ đến một phần mười vị trí. Muốn đem dùng nguyên lực đem viên này Uẩn Thần Châu rót đầy. Ít nhất còn phải lại đến 10 lần. Mới có thể thành công. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khổ. Căn bản không dám trễ nay. Vội vàng nhắm mắt bắt đầu tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết. Đợi đến tử phủ bên trong nguyên lực sung mãn sau đó. Tiếp tục quán thâu đến Uẩn Thần Châu. Liên tiếp mấy ngày. Hắn cơ hồ không có ngừng lại liên tục tu luyện. Đợi đến cả viên Uẩn Thần Châu hoàn toàn bị nguyên lực rót đầy lúc. Lăng Thiên lúc này mới thở phào một cái. Trước đó tất cả làm nền đều là vì cuối cùng dùng Uẩn Thần Châu hóa hình thành người. Luyện chế khôi lỗi một bước này. Lăng Thiên dựa theo bí pháp thuật. Khu động lấy Uẩn Thần Châu bên trong bản thân phân ra hồn phách. Sau đó bắt đầu thu nạp Uẩn Thần Châu bên trong nguyên lực. Mỗi một tia nguyên lực tiến nhập đến cái kia đạm kim sắc tiểu nhân thân thể. Nó liền muốn lớn mạnh một phần. Sau một lát, Uẩn Thần Châu cũng đã không cách nào dung nạp. Chỉ thấy thủy tinh cầu đồng dạng hạt châu phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Giống như phiên bản thu nhỏ Lăng Thiên. Từ bên trong chui ra. Sau lưng đi theo một đạo nguyên lực hồng lưu. Còn đang cuồn cuộn không dứt chui vào nó thể nội. Chương 302. Thân ngoại hóa thân Lăng Thiên cố nén trong lòng kích động. Nhìn xem phân thân từng chút một lớn mạnh. Cuối cùng đợi đến đem tất cả nguyên lực toàn bộ thôn phệ sau đó. Một cách khác Lăng Thiên. xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ngoại hóa thân mặc một bộ tử nguyên lực ngưng tụ mà thành áo bào màu xanh. Gánh vác trường kiếm. Thoạt nhìn cùng hắn giống nhau như đúc. Căn bản không cách nào phân biệt. Chỉ là ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Nếu là không cẩn thận xem xét. Cũng tuyệt đối không cách nào phân biệt đi ra. Sau một lát. Cố này phân thân ánh mắt dần dần biến thanh minh. Hiển nhiên là chính đang chậm rãi thích ứng thân thể này. Đợi đến nó hoàn toàn thích ứng sau đó. Trông thấy đứng ở trước mặt Lăng Thiên. Bên khóe miệng nổi lên một tia tiếu dung. Ôm quyền hành lễ nói. Mời bản thể ban tên cho. Ngươi liền gọi là Lăng Nhất A. Lăng Thiên hơi suy nghĩ một chút. Liền dựa theo lớn nhỏ cho nó lấy danh tự. Về sau lại luyện chế ra phân thân. Theo thứ tự sắp xếp liền tốt. Tránh khỏi tốn nhiều suy nghĩ. Lăng Nhất nhìn lấy Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó một trận lóa mắt kim quang lóe qua. Hóa thành một khỏa đạm kim sắc hạt châu. Lơ lửng ở giữa không trung. Theo lấy Lăng Thiên tâm ý phun trào. Có thể lập tức hóa hình thành người. Khoảng thời gian này Lăng Thiên một mực đều ở hướng về Uẩn Thần Châu bên trong quán thâu nguyên lực. Hồn phách đi qua tính dưỡng sau đó. Cũng đã triệt để khôi phục. Vừa vặn có thể bắt đầu luyện chí cố tiếp theo thân ngoại hóa thân. Có kinh nghiệm lần trước. Lăng Thiên lần này quả thực là quen việc dễ làm. Ngay cả chia cắt hồn phách loại kia kịch liệt đau nhức, tựa hồ cũng đã biến có thể chịu đựng. Còn lại bốn khỏa Uẩn Thần Châu. Toàn bộ đều bị Lăng Thiên luyện chí thành thân ngoại hóa thân. Theo lấy hắn tâm niệm khẽ động. Chỉ trông thấy trước mắt thêm ra năm cái cùng bản thân giống nhau như đúc thanh bào tu sĩ. Từ Lăng vừa đến Lăng Ngũ. Không chỉ dung mạo cùng hắn giống nhau như đúc. Hơn nữa ngay cả trên người tản mát ra khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Trừ phi là cốt nhục chí thân. Nếu không căn bản không cách nào phân biệt đi ra. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đem những cái này thân ngoại hóa thân đều thu vào. Sau đó lấy ra ghi lại cửu diệu thiên tinh kiếm ngọc giản. Chuẩn bị tu luyện môn này kiếm pháp để nhị chiêu tinh diệu thiên không. Tinh diệu thiên không giảng cứu là từ phồn rất đơn giản. Một kiếm vung ra. Tinh thần lập lòe. Sau đó tử hóa thành chín đám giống như liệt dương lăng không kiếm mang. Uy lực vô tận. Càng có thể đủ cùng diệu dương phần thiên hợp lại làm một. Nếu như có thể đem chín chiêu kiếm pháp toàn bộ đều tu luyện thành công. Cầu cầu quy nhất. Một kiếm ra. Chỉ sợ ngay cả nguyên thần cảnh tu sĩ đều phải nhượng bộ lui binh. Lúc sáng sớm. Hạp ốc bên trong bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù. Lăng Thiên đem trên ngọc giản kiếm chiêu ghi vào trong lòng. Sau đó dạo chơi từ sơn động đi ra. Nhẹ nhàng nhảy lên. Rơi ở trong hạp cốc bên đầm nước. Tiếp lấy tay phải hướng về phía trước hư hư một chút. Phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Vạch ra một đạo hắc sắc đường vòng cung. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay bên trong. Sau đó Lăng Thiên cổ tay nhẹ nhàng lay động. Tử phủ bên trong nguyên lực tuôn ra. Ở kinh mạch bên trong du tẩu. Sau đó từ lưới kiếm phía trên bộc phát ra. Hóa thành một đoàn chập chờn tinh mang. Ngay sau đó Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm đột nhiên rũ ra chín đám kiếm hoa. Bất quá cái này chín đóa kiếm hoa chỉ có vẻ ngoài. Lại căn bản không có nửa điểm uy lực. Lăng Thiên bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu. Chiêu này tinh diệu thiên không. Khó cũng không phải đem thể nội nguyên lực hóa thành tinh mang bộc phát ra. Mà là tiếp xuống một bước. Muốn đem bộc phát ra tinh mang kiềm chế lên. Ngưng tụ thành chín đám diệu dương. Lần này thả thu vào ở giữa. Huyền ảo vô cùng. Rất khó nắm giữ. Nếu là có thể đem chiêu này tu luyện thành công. Đối với tự thân nguyên lực khống chế. Tuyệt đối tinh tiến không ít. Bất chi bất giác. Lăng Thiên cũng đang bên đầm nước luyện kiếm 7 ngày. Bất quá mỗi một lần đều mất thua ở thu liếm tinh mang một bước này. Muốn chiêu này tinh diệu thiên không tu luyện thành công. Còn cần càng thêm cố gắng mới được. Trong núi mưa phùn phân dương mà rơi. Càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hóa thành một trận như chút nước mưa to. Lăng Thiên trên người bao phủ một tầng nguyên lực. Nước mưa chỉ cần đụng chạm lấy hắn trước người ba tấc cũng sẽ bị nhẹ nhàng bắn ra. Căn bản không cách nào rơi vào trên người hắn. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thu phóng tự nhiên, đem nguyên lực hóa thành tinh mang kiểm chế thành chín đám diệu dương đây. Lăng Thiên lấy kiếm cắm đất, buồn rầu cúi đầu xuống, nhìn xem trước mặt Thủy Đàm. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, mấy ngày nay đến, hắn đem hết tất cả phương pháp, nhưng Thủy Chung không được tiến thêm. Mắt thấy cùng cảnh sơn lôi đài quyết đấu thời gian càng ngày càng gần, trong lòng tự nhiên có chút sốt ruột. Tích tích nước mưa rơi ở trong Thủy Đàm, nổi lên từng vòng gợn sóng. Lăng Thiên trong lòng nếu có điều động, đem toàn bộ chú ý lực đều dừng ở một giọt mưa châu phía trên. Chỉ thấy giọt này hạt mưa từ không trung rơi xuống, tung tóe ở trong Thủy Đàm, phảng phất muốn đem Thủy Đàm đánh xuyên đồng dạng, dung nhập trong đó. Ngay sau đó gợn sóng dập dờn, hướng về bốn phía khuếch tán, liền như là vẫn tinh kiếm phía trên toát ra tinh mang. Đợi đến gợn sóng tan hết sau đó, dần dần thu hẹp, sau đó chậm rãi bình phục, tiếp lấy lại có mấy mưa nhỏ xuống. Toàn bộ quá trình không ngừng lặp lại. Hiểu. Nguyên lai là phải thừa dịp lấy vẫn tinh kiếm phía trên tinh mang sắp tán chưa tán, uy thế yếu nhất thời điểm đưa chúng nó kiềm chế lên. Đồng thời tử phủ bên trong hẳn là tái sinh ra một cỗ nguyên lực, lẫn nhau dung hợp. Như thế mới có thể đem nở rộ tinh mang ngưng tụ thành diệu dương. Lăng Thiên nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sau đó, trong mắt hiện ra một nụ cười. Sau đó giơ lên vẫn tinh kiếm, lại là một kiếm vung ra, ngàn vạn tinh mang từ lưới kiếm phía trên bắn ra. Đợi đến tinh mang muốn tan hết nháy mắt, hắn y theo trên ngọc giản bí pháp kiềm chế tinh mang, đồng thời tử phủ bên trong lại tuôn ra một cỗ nguyên lực cùng những cái này tinh mang dung hợp, nhị luận lóa mắt liệt dương, đột nhiên từ lưới kiếm phía trên oanh ra, chui vào đến Thủy Đàm, nổ lên một đảo mấy chục trượng cao to lớn cột nước. Quả nhiên, ta ý nghĩ quả nhiên không sai. Lăng Thiên nhìn xem trong tay vẫn tinh kiếm, trong lòng dâng lên mừng rỡ cảm giác. Mặc dù cự ly một kiếm ra, Viêm Dương cửu trọng còn có cự ly, bất quá cũng đã nắm giữ tu luyện chiêu này kiếm pháp quyết khiếu. Còn lại đơn giản chỉ là quen tay hay việc thôi. Quả nhiên, chỉ là bỏ ra 3 ngày thời gian, Lăng Thiên liền đã triệt để đem chiêu này tinh diệu thiên không nắm giữ. Một kiếm vung ra, tinh mang lấp lóe, sau đó hóa thành 9 đám diệu dương, uy thế kinh người. Không những như thế, Lăng Thiên còn đem diệu dương phần thiên cùng chiêu này tinh diệu thiên không dung hợp, 2 kiếm đều xuất hiện. 18 đoàn lóa mắt đến cực điểm kim sắc quang đoàn ầm vang mà ra. Nếu là lấy hắn hiện tại thực lực, coi như Trần Thiên Long không cùng Kim Nguyệt Yêu Lang lưỡng bại câu thương, Lăng Thiên đều có lòng tin đem hắn chém giết. Tinh diệu thiên không chiêu này tu luyện thành công sau đó, Lăng Thiên lại sẽ thiên nhạc kiếm trận để tứ trọng tu luyện thành công. Kiếm trận tầng 4 lẫn nhau dung hợp, uy lực lần thứ 2 bảo tăng, cũng đã có thể chính diện đối hám vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Mặc dù theo không kịp hắn tu vi tiến triển, nhưng là dùng để ứng phó sơ giai tu sĩ vây công, lại không thể tốt hơn. Mây sâu không biết, trong núi tối nguyệt dài, Lăng Thiên tính toán thời gian, bản thân ở trong hạp cốc tiềm tu cũng đã gần 2 tháng. Cự ly cùng cảnh sơn giao đấu kỳ hạn đã không xa. Hơn nữa từ nơi này tiến về Trung Thiên Thành cũng cần một đoạn thời gian. Cho nên hắn thu thập đầy đủ sau đó, khống chế kim sĩ đại bằng khôi lỗi, phân biệt phương hướng, hướng về Trung Thiên Thành bay đi. Trung Thiên Thành khí thế rộng lớn, Trung Thiên vực mạnh nhất mấy cái tông môn đều cắm rễ ở đây. Thành trì Bắc Phương liên miên có một mảnh giống như cử long ẩn núp sơn mạch. Sau đó lâm giã lan tràn, sơn mạch bên trong yêu thú hoành hành, thậm chí không thiếu nguyên thần, thậm chí luyện hư cảnh kinh khủng tồn tại. Bất kể là yêu thú nguyên đan, vẫn là trong núi linh dược, đều hấp dẫn vô số tu sĩ tiến vào sơn mạch bên trong mạo hiểm. Là trung thiên thành rất nhiều tông môn đệ tử lịch luyện. Thành trì phía tây, cách nhau vạn dặm bên ngoài, thì là một mảnh viễn cổ di tích. Di tích bên trong hung hiểm răng đầy, thậm chí có nguyên thần khôi lỗi ẩn hiện. Không biết bao nhiêu tu sĩ táng thân trong đó. Nhưng là trong di tích vẫn như cũ thỉnh thoảng có thể truyền ra có người lấy được nguyên thần cảnh công pháp. Thậm chí là luyện hư cảnh pháp bảo tin đồn. Hơn nữa di tích bên trong không nhiều chỗ hung địa. Đến nay đều không có hoàn toàn khai quật. Trung thiên vực các nơi tu sĩ nhao nhao tụ tập. Thành quần kết đội. Tiến vào di tích bên trong thăm dò. Tìm kiếm bảo tàng. Lăng thiên đứng thẳng ở kim sĩ đại bằng khôi lỗi trên lưng. Nhìn xem phía trước hùng vĩ thành trì từng chút một xuất hiện ở trong tầm mắt. Không khỏi âm thầm cảm thán. Đừng nói là Võ Dương thành. Ngay cả Hồ Châu các loại thành trì. Đều xa không thể cùng trung thiên thành so sánh. Một cái trung thiên thành. Trọn vẹn có thể dung nạp 10 cái Hồ Châu dạng này thành trì. Trung thiên thành trên tường thành. Lập lòe vô số trận pháp phát sáng. Chỉ cần đem hộ thành trận pháp khởi động. Chỉ sợ luyện hư cảnh tu sĩ đều không cách nào đánh vỡ. Quả thực là vững như thành đồng vách sắt. Bên trên bầu trời. Mơ hồ có thể thấy được từng chiếc hình như ngân toa phi chu đang vây quanh thành trì xoay tròn. Bất luận cái gì tu sĩ. Chỉ cần tới gần trung thiên thành 10 vạn trượng. Đều sẽ bị những cái này ngân toa phi chu chặn đường. Sau đó rơi vào trên mặt đất. Chỉ có thể đi bộ hướng về trong thành đi đến. Ngẫu nhiên có mấy chiếc phi chu có thể đi thẳng không ngại từ không trung tiến vào trung thiên thành. Bất quá Lăng Thiên xem xét những cái kia cử hình phi chu hình dạng và cấu tạo. Liền biết rõ nắm giữ những cái này đặc quyền phi chu. Tuyệt đối thuộc về trong thành đại thế lực tất cả. Kim sĩ đại bằng khôi lỗi tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát liền đã tiếp cận trung thiên thành. Sau đó một chiếc ngân toa phi chu giống như lưu quang. Từ nơi xa bay nhanh mà đến. Phi chu phía trên truyền ra một cách trung khí 10 phần thanh âm. Người kia dừng bước. Trung thiên thành 10 vạn trượng. Cấm tiệt phi hành. Nếu là liên tục khuyên can. Liền là cùng trung thiên thành tất cả tông môn là địch. Giết không tha. Lăng Thiên mỉm cười. Tâm niệm lói lên. Dưới chân kim sĩ đại bằng khôi lỗi đột nhiên một cái hạ nhân nặng. Sau đó hướng về trên mặt đất lao xuống mà đi. Vững vàng lơ lửng ở cự ly mặt đất 3 trượng cao địa phương. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất. Thu hồi khôi lỗi. Hướng về phía trước cái kia to lớn cửa thành đi đến. Thân hình giống như một khỏa lấp lóe không ngớt tinh thần. Mỗi một lần biến ảo. Đều sẽ tiến lên ngàn trượng xa. Lại là một tử phủ trung kỳ tiểu tử. Có thể khống chế phi hành khôi lỗi. Ta còn tưởng rằng ít nhất cũng là vạn tượng cảnh tu sĩ đây. Ngân toa phi trụ. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên tu sĩ cười hắc hắc. Trông thấy Lăng Thiên thức thời như vậy. Vội vàng thay đổi phi trụ. Tiến về nơi khác dò xét. Đứng ở bên cạnh hắn cao gầy tu sĩ thấp giọng nói. Cũng không nên xem thường những cái này tử phủ cảnh tu sĩ. Nói không chừng liền là cách nào đó thế lực thiên tài. Nghe nói trung thiên bảng phía trên bài danh 27 vị cảnh sơn muốn cùng một cách gọi là Lăng Thiên thêm qua lôi đài giao đấu. Hơn nữa Tả Khâu Tuyền cũng sẽ quan chiến. Chúng ta trung thiên vực cơ hồ tất cả thiên tài tu sĩ. Đều đang hướng về nơi này đuổi đây. Cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử thanh danh không hiển hách. Lại dám khiêu chiến cảnh sơn. Ta xem nhất định là cái kia thế lực thiên tài muốn nhất minh kinh nhân. Cho nên mới cố ý làm như thế. Nếu không thành thành thật thật đi sông vạn yêu tháp không phải tốt. Hắn nếu là có thể đủ ở cảnh sơn trên tay nhiều chống đỡ mấy chiêu. Chuyện đi tuyệt đối so ở trong vạn yêu tháp sông ra tốt thứ tự còn muốn kinh người. Dâu quai nón khinh thường nhẹ hừ một tiếng biểu thị bản thân căn bản không coi trọng Lăng Thiên. Chương 303. Thiên đao các. Quy vô vọng Lăng Thiên thi triển thước tinh độn pháp. Đi đến ngoài cửa thành thời điểm liền ngừng lại. Sau đó chậm rãi hướng về cao 10 trượng. Rộng 5 trượng cửa thành đi tới. Cửa thành bên ngoài. Không người trông coi. quá khứ thương khách, người đi đường trật tự rành mạch. Căn bản nhìn không thấy huyên nháo gào to, chỉ là nhanh chóng từ cửa thành thông qua, đi vào Trung Thiên Thành. Vào mắt liền là một đầu thẳng tắp phố dài, xa xa không nhìn thấy bờ, mơ hồ có thể thấy được phố dài điểm cuối cùng có một tòa cao tháp. Đường đi hai bên răng đầy đủ loại thương gia, đường phố biển người phun trào. Trung Thiên vực các nơi thương khách ở chỗ này hội tụ, náo nhiệt phi thường. Nghe nói không, Trung Thiên bảng 27 vị cảnh sơn muốn cùng người quyết đấu, ngay ở 10 ngày sau đó. Chúng ta lần này xem như vượt qua sự tình tốt. Người nào không biết chuyện này a? Nghe nói đối thủ của hắn có Trung Thiên bảng to 100 thực lực, không biết là thật hay giả. Các ngươi có biết hay không sự tình lần này là bởi vì Tả Khâu Tuyền mà lên? Nghe nói cái kia cùng Cảnh Sơn quyết đấu người là Tả Khâu Tuyền nhìn chúng đạo lữ, Cảnh Sơn làm người ghen tị, cho nên mới đưa ra quyết đấu. Lăng Thiên hành tẩu ở Đại Nhai phía trên, thế mà đều có thể nghe được bên cạnh những cái kia truyền đến xì xào bàn tán, mơ hồ cùng bản thân có quan hệ. Tức khắc cảm giác khóc cười không được. Về phần đem hắn cùng Tả Khâu Tuyền liên hệ cùng một chỗ đủ loại tin đồn, hắn càng là lắc lắc đầu cười khổ. Tả Khâu Tuyền thế nhưng là Trung Thiên bảng 13 vị siêu cấp thiên tài, làm sao có thể để ý bản thân nha. Coi như nàng muốn lựa chọn đạo lữ, cũng nhất định là ở trong những cái kia thiên bảng to 10 thiên tài bên trong tìm. Hơn nữa lấy Lăng Thiên đối với nàng hiểu rõ, Tả Khâu Tuyền mặc dù thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện, trên thực tế tính cách quạnh quẽ, rất khó đối người đồng tình. Bất quá chỉ cần đem tơ tình thắt ở trên người một người, tuyệt đối sẽ đến chết cũng không đổi. Chỉ là cái kia cá nhân không có khả năng là hắn là được rồi. Lăng Thiên tùy ý ở trên đường dài dạo bước, thưởng thức nơi này phong cảnh nhân tình. Trong bất chi bất giác, thế mà đi tới Vạn Yêu Tháp phía dưới. Trung Thiên vực các nơi Vạn Yêu Tháp hình dạng và cấu tạo giống nhau. Tháp phía trước hắc sắc thạch bia phía trên tinh quang lấp lóe. 300 vị thiên tài đại danh theo thứ tự sắp xếp mà xuống. Vạn Yêu Tháp bên còn có một tòa chu vi ngàn trượng lôi đài. Hai bên trúc thạch làm tường, hình như hai cái cánh tay, đem lôi đài vần quanh. Từng tầng cầu thang theo thứ tự mà lên, có thể dung nạp 10 vạn người quan chiến. Nghĩ đến bản thân sắp leo lên tòa này lôi đài, ở vạn chúng chú mục phía dưới, cùng Cảnh Sơn giao thủ, dù là Lăng Thiên tâm tính trầm mùng, giờ phút này cũng không nhịn được tâm tình hơi hơi nhộn nhạo. Quy vô vọng đến, chẳng lẽ hắn là chuẩn bị lại xông Vạn Yêu Tháp. Lần trước hắn cử ly Trung Thiên bảng to 10 vẹn vẹn cách xa một bước. Lần này có chuẩn bị mà đến, khẳng định có thể xông vào to 10. Ta xem chưa hẳn. To 10 nếu là tốt như vậy vào, hắc trên tấm bia bài danh cũng không có khả năng thời gian dài như vậy không có biến hóa. Đột nhiên, Lăng Thiên bên cạnh rất nhiều tu sĩ nhao nhao hướng về hai bên nhượng bộ, đem hắn cũng cho đẩy ra một bên. Nghe những cái này tu sĩ lao nhao nghị luận, tựa hồ có người muốn xông Vạn Yêu Tháp. Hơn nữa mục tiêu trực chỉ Trung Thiên bảng to 10. Quy vô vọng, Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng vẻ hiểu rõ. Trung Thiên bảng bài danh 11 vị, thậm chí còn tại Tả Khâu Tuyền trước đó. Nghe bên cạnh những cái này tu sĩ thuyết pháp, tựa hồ hắn trùng kích Trung Thiên bảng to 10 cũng đã thất bại qua một lần. Lần này lại đến khiêu chiến, có lẽ thật có nắm chắc mới có thể tự tin như vậy. Quy vô vọng ăn mặc một thân áo bào màu đen, dáng người cao ráo. Nếu là không có cặp kia tinh quang lấp lóe, hẹp dài con mắt, dung mạo có thể nói là cực kỳ phổ thông. Ném vào đống người, chỉ sợ đều rất khó tìm ra đến. Hắn trên lưng vác lấy một chuôi liền vỏ hắc sắc trường đao, cả người tràn ngập túc sát chi ý, giống như một chuôi vừa mới ma luyện khai phong bảo đao. Cơ hồ có thể trông thấy trên người hắn lấp lóe hàn quang, ngăn khuất Quy vô vọng người trước mặt nhao nhao tránh ra con đường. Rất có mấy phần nghe tiếng cùng theo cảm giác, chỉ thấy đoàn người một đường hướng về Vạn Yêu Tháp tách ra. Tiếp lấy Quy Vô Vọng thần sắc đờ đẫn đẩy ra Vạn Yêu Tháp đại môn. Thân hình biến mất ở trong tháp. Nguyên bản Lăng Thiên chuẩn bị xem hết Trung Thiên Thành Vạn Yêu Tháp sau đó. Liền đi tìm một chỗ yên lặng khách sạn ở lại đến. Chậm đợi 10 ngày sau đó cùng Cảnh Sơn quyết đấu. Bất quá trông thấy Quy Vô Vọng xông Vạn Yêu Tháp. Lăng Thiên lại là đến hào hứng. Quyết định chờ ở chỗ này. Nhìn xem Quy Vô Vọng lòng tin tràn đầy vào tháp. Đến tột cùng có thể hay không xông vào to 10. Hai canh giờ sau đó. Đột nhiên Vạn Yêu Tháp phía trước thạch bia phía trên một trận tinh quang lập lòe. Tiếp lấy Quy Vô Vọng danh tự đột nhiên một trận mơ hồ. Hướng về thạch bia phía trên mới dâng lên. Khó khăn lắm chen vào to 10. Đem nguyên bản ship ở người thứ 10 Địch Thanh đẩy ra bản thân phía dưới. Thành công. Quy Vô Vọng thành công. Chúng ta Thiên Đao Các rốt cuộc ra một vị có thể đứng vào Trung Thiên bảng to 10 thiên tài. Nhanh một chút bẩm báo tông chủ. Đây chính là thiên đại việc vui. Từ nay về sau. Chúng ta Thiên Đao Các cùng Huyền Kiếm Tông. Thiên Cơ Lâu so sánh cũng không chút nào kém. Quy sư huyên quả nhiên lợi hại. Ta Triệu Tử Hào cũng phải nỗ lực tu luyện. Tranh thủ đem danh tự khắc ở trên Trung Thiên bảng. Đi theo Quy Vô Vọng đến đây những cái kia Thiên Đao Các tu sĩ trên mặt nhau nhau nổi lên vui mừng. Trung Thiên bảng to 10 hoàn toàn là khác biệt khái niệm. Lúc này mới là chân chính đứng ngạo nghễ cùng toàn bộ Trung Thiên vực tất cả tuổi trẻ tu sĩ phía trên 10 cái người. Nếu là tông môn ra một cái dạng này tuyệt thế thiên tài. Liền mang ý nghĩa mấy trăm năm hưng thịnh. Sau một lát, Vạn Yêu Tháp đại môn nhẹ nhàng mở ra. Quy Vô Vọng sắc mặt trắng bệch từ trong tháp đi ra. Mặc dù bên ngoài chỉ có 2 canh giờ. Bất quá trong tháp thời gian trôi qua lại muốn mau hơn rất nhiều. Có lẽ hắn cũng đã ở trong Vạn Yêu Tháp cùng như thủy triều vọt tới yêu thú kịch chiến mấy ngày mấy đêm. Mặc dù nguyên lực sung mãn. Nhưng tinh thần lại sớm cũng đã tiêu hao. Lăng Thiên ngẩng đầu. Hướng về Quy Vô Vọng nhìn lại. Có lẽ hiện tại hắn còn không phải Quy Vô Vọng đối thủ. Bất quá hắn tin tưởng bản thân cuối cùng sẽ có một ngày. Có thể đứng ở trước mặt Quy Vô Vọng. Thậm chí đem hắn siêu việt. Hắn quay người tách ra đoàn người. Hướng về trên đường dài đi đến. Cảnh Sơn mặc dù ở trên Trung Thiên bảng chỉ bài danh 27 vị. Bất quá Trung Thiên vực các nơi tu sĩ vẫn là nhao nhao hướng về Trung Thiên thành tụ tập. Nhất là Trung Thiên bảng phía trên rất nhiều thiên tài. Bài danh ở Cảnh Sơn người phía sau. Muốn nhìn xem mình cùng hắn còn có bao nhiêu chênh lịch. Mà ở Cảnh Sơn phía trước những người kia. Thì là muốn nhìn một chút Cảnh Sơn thực lực đến tột cùng tăng trưởng bao nhiêu. Càng trọng yếu là. Hai cái có Trung Thiên bảng to 100 bên trong thực lực tu sĩ. Cực ít như thế công khai tái đấu. Trung Thiên vực các đại thế lực tuổi trẻ các đệ tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này mở mang tầm mắt cơ hội. Cho nên Trung Thiên thành khách sạn cơ hồ đều bởi vì trận này giao đấu mà bạo mãn. Lăng Thiên ở đường phố chuyển tới trời tối. Lúc này mới tìm được một chỗ yên lặng khách sạn. Muốn một tòa mang theo tu luyện tính thất tiểu viện tử. Trực tiếp ném cho điếm chủ một khối thượng phẩm linh thạch. Sau đó đi vào ở. Dàn xếp lại sau đó. Lăng Thiên dạo chơi từ khách sạn đi ra. Chuẩn bị tìm một chỗ tiểu lâu nhấm nháp Trung Thiên thành phong vị món ngon. Bầu trời đêm. Một vầng trăng sáng treo cao. Trung Thiên thành đường phố đèn đuốc như ban ngày. Xuyên qua toàn bộ thành trì mấy cách trên đường dài. Cơ hồ không có cửa hàng trước cửa. Đều sẽ bốc lên một chiếc thiêu đốt linh thạch đế đèn. Như thế xa hoa lãng phí. Ngay cả Tinh Cực Tông đều làm không được. Mặc dù đế đèn bên trong thiêu đốt đều là hạ phẩm linh thạch. Bất quá trong thành cửa hàng đâu chỉ vạn. Ngẫm lại cái này linh thạch tiêu hao. Liền không khỏi cho người ré mắt. Tòa này tiểu lâu khách nhân nhiều như vậy hẳn là không sai. Lăng Thiên nhìn xem phía trước góc đường một tòa 5 tầng cao tiểu lâu tân khách bảo mãn. Trên mặt nổi lên tiếu dung. Đi thẳng vào. Tiểu lâu gần cửa sổ tốt vị trí sớm cũng đã bị người chiếm cứ. Lăng Thiên tùy ý lựa chọn một chương lầu ba lưng tựa thang lầu cách bàn ngồi xuống. Sau đó điểm mấy thứ Trung Thiên thành đặc sắc món ngon. Muốn một bình thanh tửu. thành thơi nhâm nhi thưởng thức. Tửu lâu bên trong huyên náo náo nhiệt. Rất nhiều khách nhân cao đàm khoát luận. Thanh âm giống như thủy triều một khúc ra vọt tới. Tăng thêm mấy phần khói lửa nhân gian khí. Mấy người mặc lam sắc cẩm bào tu sĩ ở tiểu nhị hướng dẫn dưới, ngồi xuống lăng thiên hậu phương một trương trên mặt bàn. Hôm nay vạn yêu tháp bên kia sự tình các ngươi đều nghe nói không có. Một cái thô hào thanh âm đột nhiên vang lên trực tiếp nhắc tới vạn yêu tháp. Lăng thiên trong lòng cười thầm. Quy vô vọng xông vào trung thiên bảng toi 10 sự tình. Chỉ sợ trung thiên thành đắt là không ai không biết. Giờ phút này lấy ra coi như đề tài nói chuyện. Làm cực kỳ thích hợp. Tửu lâu bên trong 10 bàn khách nhân. Có 9 bàn ngay ở nói chuyện này. Há lại chỉ có từng đó nghe nói. Lúc ấy ta ngay ở vạn yêu tháp bên ngoài. Nhìn xem quy vô vọng đi ra. Cái kia khí thế. Thật sự là quá mạnh. Một cái giống như vịt được cuốn họng thanh âm vang lên. Sau đó ở trong đó lung tung thổi phồng đến. Đơn giản đem quy vô vọng thổi tới trên trời. Nói đến phảng phất hắn vào tháp sau đó. Liền đại sát tứ phương. Một đường sông vào toi 10. Nhẹ nhàng thả lỏng. Phảng phất bản thân liền cùng ở bên người quy vô vọng tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Nghe được lăng thiên trong lòng cười thầm. Hết lần này tới lần khác bên cạnh hai người còn không lúc mở miệng phụ họa. Nguyên một đám làm như có thật bộ dáng. Nếu không phải hắn tận mắt thấy được quy vô vọng xông vạn yêu tháp quá trình. Nói không chừng thực sẽ bị mấy người này lắc lư. Lúc này một cái phong trần mệt mỏi trung niên tu sĩ đi đến lầu 3. Dò xét một vòng sau đó. Ánh mắt rơi vào lăng thiên sau lưng bàn này mấy cái tu sĩ trên người. Sau đó cao giọng nói. Ba người các ngươi để cho ta tìm thật lâu. Thế mà trốn ở trong này uống rượu. Lôi huynh, mau tới, chúng ta chính đang nói hôm nay quy vô vọng xông vạn yêu tháp sự tình đây. Cái kia thô hào thanh âm vang lên, nhiệt tình mời cái này trung niên tu sĩ tỏa hạ. Cái kia trung niên tu sĩ trực tiếp đi qua ngồi. Cười hắc hắc. Ra vẻ thần bí nói. Quy vô vọng sự tình cũng đã không coi là cái gì. Vừa mới trung thiên thành lại phát sinh một kiện đại sự. Nghe được hắn lời nói. Lăng thiên trong lòng hơi hơi khẽ động. Trung thiên thành bốn bề yên tĩnh. Hắn cũng không có cảm ứng được có người kịch chiến. Đến tột cùng có thể ra cái đại sự gì. Có thể đem quy vô vọng xông vào trung thiên bảng toi 10 danh tiếng đè đi qua. Lôi huynh, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu đến tột cùng phát sinh sự tình. Các ngươi cũng đừng nghe lôi huynh ở trong này trang mô tác giảng. Có chuyện gì hơn được quy vô vọng xông vào trung thiên bảng toi 10. Không sai, lôi huynh nhất định là ở lắc lư chúng ta đừng mắc lừa. Ngồi ở lăng thiên sau lưng mấy cái tu sĩ nhao nhao biểu thị không tin. Nháo muốn để cái này họ lôi tu sĩ phạt rượu ba chén. Họ lôi tu sĩ cười nói. Ta mới vừa từ vạn yêu tháp bên kia tới. Tả Khâu Tuyền vừa mới cũng xông một lần vạn yêu tháp. Các ngươi đoán xem nàng xông qua bao nhiêu tên. Tả Khâu Tuyền. Lăng thiên không nghĩ đến Tả Khâu Tuyền thế mà cũng đi tới Trung Thiên Thành. Mà lại còn đang quy vô vọng sau đó xông vạn yêu tháp. Lấy hắn đối Tả Khâu Tuyền hiểu rõ. Nếu không có 10 phần nắm chắc. Chỉ sợ nàng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tất nhiên dám đi xông vạn yêu tháp. Chắc chắn có tuyệt đối lòng tin có thể xông vào toi 10. Chương 304. Thứ tự lại biến ta nhớ ký Tả Khâu Tuyền bài danh 13. Bất quá nàng thực lực. Hẳn là vẫn chưa tới toi 10 a. Này có thể chưa hẳn. Các ngươi nhìn lôi huyên cười đến như thế khai tâm. Tuyệt đối là chắc chắn chúng ta sẽ phán đoán. Ta đoán tiến vào toi 10. Hẳn là đem quy vô vọng chen xuống. Không có khả năng. Quy vô vọng trước đó bài danh liền so Tả Khâu Tuyền cao. Làm sao có thể ngược lại bị nàng chen xuống tới. Lăng thiên sau lưng mấy cái kia tu sĩ nhao nhao suy đoán. Tả Khâu Tuyền mặc dù lợi hại. Bất quá so với quy vô vọng còn có chênh lịch. Cho nên đại đa số người đều cảm thấy nàng không có khả năng siêu việt quy vô vọng. Xông vào trung thiên bảng toi 10. Họ lôi tu sĩ không có lại thừa nước đục thả câu. Mà là cười hắc hắc. Cao giọng nói. ta tận mắt nhìn thấy Tả Khâu Tuyền danh tự lên tới Trung Thiên bảng đề cử, đem Quy Vô Vọng cho chen lấn xuống dưới. Làm sao có thể, Tả Khâu Tuyền trước đó rõ ràng chỉ là 13 vị, làm sao có thể đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy? Lôi huynh, ngươi cũng không phải là nhìn lầm rồi a. Ta cảm thấy Lôi huynh nhất định là lừa gạt chúng ta. Nếu là ngươi nói Tả Khâu Tuyền bài danh đệ thập ta còn tin. Vị thứ 9. Như thế tính toán, nàng thế nhưng là đi tới 4-5 tên. Thực sự quá khó khăn lấy tin. Đằng sau bản kia tu sĩ nhao nhao khẽ hô lên. Mặc dù họ Lôi tu sĩ nói chắc như đinh đóng cột, nhưng là bọn họ mấy người lại đều không dám tin tưởng. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ở trong lòng vì Quy Vô Vọng thở dài một tiếng. Lấy được Tả Khâu Tuyền xông vào Trung Thiên bảng to 10, đem Quy Vô Vọng gạt ra đầu bảng tin tức. Chỉ sợ Thiên Đao các giờ phút này hẳn là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chỉ là cao hứng mấy cái canh giờ, liền gặp được loại này đả kích. Thiên Đao các cùng Quy Vô Vọng thật đúng là quá xui xẻo. Đăng, đăng. Lại có tu sĩ kích động chạy đi lên, cao giọng nói, xảy ra chuyện lớn. Vừa mới Tả Khâu Tuyền xông Vạn Yêu Tháp, vọt thẳng vào Trung Thiên bảng vị thứ 9, đem trước đó Quy Vô Vọng cho nặng ra toi 10. Giờ phút này Tả Khâu Tuyền xông vào Trung Thiên bảng để cửu tin tức, chính đang Trung Thiên thành mỗi một chỗ tiểu lâu khách sạn bên trong phong truyền. Về phần trước đó quang mang vạn trưởng Quy Vô Vọng, sớm cũng đã bị người quên hết đi. Lăng Thiên đi ra tiểu lâu, nhìn đến phía trước minh nguyệt chiếu rọi Vạn Yêu Tháp, sau đó dạo chơi hướng về bên kia đi tới, chuẩn bị tận mắt nhìn xem xếp ở vị thứ 9 Tả Khâu Tuyền ba chữ. Đêm lạnh như nước, Vạn Yêu Tháp sớm đã không có ban ngày huyên náo. Mặc dù hắc sắc thạch bia phía dưới còn tụ tập không ít tu sĩ, chính đang chiêm ngưỡng Tả Khâu Tuyền bài danh. Bất quá những người này lại đều cùng một người mặc bạch bào thanh niên tu sĩ kéo ra cự ly, không dám tới gần hắn ba trượng. Cái này bạch bào tu sĩ bóng lưng, nhường Lăng Thiên có loại nhìn quen mắt cảm giác. Hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận trong đầu ký ức. Sau một lát, Tằng Sư Ngã ở trong tàng kiếm hạp tiêu sái bóng lưng, dần dần cùng phía trước cái này bạch bào tu sĩ trùng hợp đến cùng một chỗ. Lăng Thiên cũng không nghĩ đến bản thân thế mà sẽ ở Trung Thiên Thành gặp được Tằng Sư Ngã. Nghĩ đến ngày đó Tằng Sư Ngã ở trong tàng kiếm hạp tiêu sái phong thái, đó là hắn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Bây giờ cũng đã có tư cách cùng Tằng Sư Ngã đứng ở cùng một chỗ, ngồi luận đạo. Hắn mười bậc mà lên, tách ra đoàn người, hướng về Tằng Sư Ngã đi đến. Bên cạnh những cái kia tu sĩ nhìn xem hắn lại muốn cùng Tằng Sư Ngã đứng sóng vai, trong mắt đều toát ra kinh ngạc. Thấp giọng châu đầu ré tai nghị luận lên. Cái kia gia hỏa là ai, lại muốn đứng ở Tằng Sư Ngã bên cạnh, chẳng lẽ là Trung Thiên bảng tiến lên trăm tu sĩ? Giống như là một khuôn mặt mới, các ngươi có người nhận biết gia hỏa này sao? Ta xem nhất định là muốn đi cùng Tằng Sư Ngã lôi kéo làm quen. Chúng ta liền chờ lấy nhìn hắn bị sập cửa vào mặt a. Lăng Thiên đối những cái này nghị luận thanh âm không thèm để ý chút nào, đi thẳng tới Tằng Sư Ngã bên người, nói khẽ: "Tàng kiếm hạp cố nhân, gặp qua Tằng công tử." Tằng Sư Ngã nghe được Tàng kiếm hạp ba chữ, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Lăng Thiên trên người, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc, sau đó khẽ cười nói: "Ngày xưa Tàng kiếm hạp gặp một lần, không nghĩ đến thế mà có thể cùng tiểu huynh đệ ngươi ở Trung Thiên vực lại tụ họp. Thật sự là duyên phận. Tằng công tử nhưng là muốn xông sáo cái này Vạn Yêu Tháp." Lăng Thiên chỉ phía trước cự tháp, mỉm cười: "Còn không đến lúc đó, ta bây giờ hẳn là có thể miễn cưỡng xông vào toi 50. Bất quá cùng Quy Vô Vọng, Tả Khâu Tuyền bọn họ so sánh, chênh lệch quá nhiều. Còn không bằng lại dốc lòng tu luyện mấy năm, đợi đến tiến giai Tử Phủ đỉnh phong lúc, lại đến nhìn xem bản thân có thể hay không trùng kích toi 10. Tằng Sư Ngã cười lắc lắc đầu. Hắn bây giờ là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần không có tiến giai vạn tượng cảnh, đều có thể xông Vạn Yêu Tháp. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Tằng sư ngã khí độ đảm nhiên, cơ hồ không mang theo khói lửa. Tu luyện chi lộ thuận theo tự nhiên. Bất dĩ vật hì, bất dĩ kỳ bi. Chính là dòm ngó võ đạo tốt nhất tâm tính. Lấy hắn tâm tính, tu hành trên đường cơ hồ không tồn tại bình cảnh. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, nhất định có thể đến cùng hắn tiềm lực tương xứng tu vi cảnh giới. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm thán. So sánh phía dưới, hắn lại là nhiều mấy phần chấp niệm. Bất quá đây chính là hắn tu luyện chi đạo. Dù là trên đường có vô số gian nan hiểm trở, cũng phải lấy trong tay trường kiếm, vượt mọi chông gai, tiến bộ dũng mãnh. Minh Nguyệt Lăng Không há có thể không có rượu. Ngày đó ở Tàng Kiếm Hạp liền cảm thấy cùng tiểu huynh để hợp ý. Tất nhiên lại tụ họp, tự nhiên muốn nâng ly mấy chén. Đi theo ta. Tằng sư ngã cười dài một tiếng, ngự không mà lên, hóa thành một đạo bạch mang, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ cho người không kịp phản ứng. Nhìn đến, muốn uống ngươi cái này chén rượu còn không phải một kiện dễ dàng sự tình a. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ, trong mắt lóe qua một vòng chiến ý. Thân hình nhảy nhót, hướng về Tằng sư ngã hóa thành bạch mang đuổi theo. Tằng sư ngã quay đầu nhìn xem chăm chú truy ở sau lưng Lăng Thiên. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ngày đó ở Tàng Kiếm Hạp gặp được Lăng Thiên, chỉ là nhìn hắn rất có tiềm lực, cho nên mới thuận miệng chỉ điểm hai câu. Không nghĩ đến lúc này mới qua mấy năm, Lăng Thiên liền đã xuất hiện ở Trung Thiên Vực, mà lại nhìn hắn độn pháp thần thông, mơ hồ có xông vào Trung Thiên bảng thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn xem phía trước đèn đuốc sáng trưng ỉ hồng ôi thúy chi địa, Tằng sư ngã đột nhiên dừng lại, rơi vào hoa phường đối diện trên nóc nhà. Sau đó gọi theo sát mà tới Lăng Thiên tòa hạ. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem Tằng sư ngã, tất nhiên muốn uống hoa tửu, tại sao không đến đối diện Oanh Ca Yến Ngữ hoa phường, lại hết lần này tới lần khác muốn ở nhà này đỉnh ngói thu được. Ta tu luyện quan tưởng chi pháp, tên là Trảm Tình Kiếm, cốt nhục chí thân, tương giao chi kỷ ta đều không đành lòng chém đi. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể chạm liền chỉ có cách này tình yêu nam nữ. Cho nên ngày thường liền yêu thích ở thanh lâu đối diện tuyển một chỗ yên lặng chỗ uống rượu. Nhìn xem những cái kia danh linh ca cơ hư tình giả ý, nghênh đón đưa về. Trong lòng tơ tình, không chạm mà đứt, ngược lại để tiểu huynh để ngươi chây cười. Tằng sư ngã tự nhiên hào phóng, thế mà đem thần niệm quan tưởng pháp môn đều nói ra. Hắn vừa nói, một bên từ nạp giới lấy ra hai cái tiểu hồ lô, tiện tay vứt cho Lăng Thiên một cái, cười nói, ngày đó ở Tàng Kiếm Hạp không hỏi tên ngươi, hôm nay lại không thể lại bỏ lỡ, xin hỏi tiểu huynh để cao tính đại danh. Lăng Thiên giơ lên hồ lô, một ngụm rượu ngon như hầu, sau đó phất tay lau đi bên khóe miệng rượu, cao giọng nói, rượu ngon. Tại hạ Lăng Thiên, gặp qua Tằng đại ca. Phốc. Tằng sư ngã vừa mới rót vào trong miệng rượu một cái toàn bộ đều phun ra ngoài. Sau đó thần sắc cổ quái nhìn xem Lăng Thiên, thất thanh nói, liền là ngươi muốn cùng Cảnh Sơn cái kia phong tử tên điên lôi đài giao đấu. Nếu như không có người thứ hai muốn cùng Cảnh Sơn lôi đài giao đấu mà nói, vậy liền hẳn là ta. Lăng Thiên nhẹ gật đầu kinh ngạc nhìn xem Tằng sư ngã, không minh bạch vì cái gì hắn phản ứng lớn như vậy. Nghe nói ngươi cùng Cảnh Sơn quyết đấu là nhân tả khâu tuyển mà lên. Lăng huynh đệ, thật có ngươi. Vừa mới đi tới Trung Thiên Vực, thế mà liền đem tả khâu tuyển dạng này thiên chi kiêu nữ đuổi tới tay. Tằng sư ngã đưa tay vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai, đối với hắn danh mãnh cười một tiếng. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khổ, Tằng đại ca, liền ngươi cũng mở ta nói đùa. Tả khâu cô nương dạng này nữ tử, nếu không có Trung Thiên bảng toi mười thực lực, làm sao có thể vào được nàng pháp nhãn. Tằng sư ngã vỗ vỗ bên người tiểu hồ lô, cười nói, này có thể chưa hẳn, có lẽ không biết, Nghe nói Tả Khâu Tuyền cũng đã buông lời ra. Chờ ngươi cùng Cảnh Sơn giao đấu sau đó, nàng sẽ tự mình xuất thủ, khiêu chiến Cảnh Sơn. Lại nói trở về, dù là ngươi thực sự là bị Không Vọng tai ương, nhưng là cùng ngươi so ra, ta vẫn là cảm thấy Quy Vô Vọng càng xui xẻo. Lăng Thiên sửng sốt một cái, không nghĩ đến Tả Khâu Tuyền thế mà muốn vì bản thân ra mặt. Bất quá chuyển niệm nghĩ đến Quy Vô Vọng ở Trung Thiên bảng toi mười bất quá dừng lại mấy cái canh giờ, liền bị Tả Khâu Tuyền quét ra ngoài. Lăng Thiên cũng không nhịn được mỉm cười. Đợi đến quyết đấu ngày ấy, có lẽ còn có so Quy Vô Vọng càng người xui xẻo. Ngọc Kiếm Tông Phương Vân đẩy thị phi, đến lúc đó ta tránh không được muốn tìm hắn tính sổ sách. Cười qua sau đó, Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu, trong mắt lại tuôn ra sát khí. Ngươi cùng Cảnh Sơn quyết đấu sắp đến, có biết rõ hắn có thứ gì bản sự? Tằng Sư Ngã hào khí can vân, một ngụm rút đã hết trong hồ lô rượu ngon, cười nhìn về phía Lăng Thiên. Ta chỉ biết là hắn binh khí là một chuôi trường thương. Lăng Thiên đối Cảnh Sơn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Trung Thiên bảng bài danh 27 vị siêu cấp thiên tài, tất nhiên sẽ có chút áp đáy hòm tuyệt chiêu. Tằng Sư Ngã ánh mắt từ Lăng Thiên phía sau vẫn tinh kiếm phía trên đảo qua, nói khẽ. Cảnh Sơn binh khí tên là Vô Hồi Thương, phân làm hai đoạn, nấp trong hộp súng. Chuôi này trường thương chính là vạn tượng thượng phẩm pháp bảo, sắc bén vô cùng, không gì không phá. Cho dù là nguyên thần hạ phẩm pháp bảo, chỉ cần bị nó oanh trúng, đều khả năng vỡ vụn. Phát giác được Tằng Sư Ngã ánh mắt ở trên vẫn tinh kiếm dừng lại, Lăng Thiên cười hắc hắc, trở tay vỗ vỗ phía sau trường kiếm. Tằng đại ca cứ việc yên tâm, ta chuôi này trường kiếm không đừng có chút, liền chỉ có một chữ: nặng. Nếu như Cảnh Sơn Vô Hồi Thương thật có thể đưa nó đánh nát, ta tuyệt đối thua tâm phục khẩu phục. Vẫn tinh kiếm bậc này kỳ vật, há lại chỉ là nguyên thần hạ phẩm pháp bảo có thể phá hủy. Lăng Thiên đối với nó có tuyệt đối lòng tin. Tằng Sư Ngã nhìn không được cười lên, lắc đầu nói. Cảnh Sơn chân chính lợi hại địa phương là thần niệm. Nghe nói hắn có một môn cực kỳ lợi hại thần niệm công kích bí pháp. Hơn nữa, hắn cũng ngộ ra được lĩnh vực dung hợp ở trong thương đạo, tên là Kinh Lôi, uy lực cực mạnh. Ngươi cùng hắn ở trên lôi đài giao đấu, ngàn vạn cẩn thận. Nếu chuyện không thể làm, tốt nhất nhận thua. Hắn người này ngoại trừ lòng đố kỵ mạnh bên ngoài, ngược lại cũng coi như quang minh lỗi lạc. Chỉ cần ngươi nhận thua, hắn tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Thần niệm công kích, lĩnh vực. Lăng Thiên trong mắt chiến ý phun trào. Không biết hắn cùng với Cảnh Sơn ở giữa, đến tột cùng người nào thần niệm công kích mạnh hơn, người nào lĩnh vực lợi hại hơn. Chương 305. Gặp lại Tằng Sư Ngã, Lăng Thiên trên mặt nổi lên tự tin tiếu dung, cất cao giọng nói. 10 ngày sau đó, lôi đài quyết thắng. Đến lúc đó mời Tằng đại ca đến đây quan chiến, nhìn ta như thế nào đối cứng Cảnh Sơn. Ta lần này đến Trung Thiên Thành, vì liền là trận này giao đấu, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đi. Tằng Sư Ngã cười dài một tiếng, từ trên nóc nhà đứng lên, một hồ lô rượu đục uống cạn. Chúng ta tạm thời sau khi từ biệt, chờ ngươi đạp vào lôi đài thời điểm, ta tất nhiên sẽ vì ngươi trợ uy. Sau khi nói xong, không đợi Lăng Thiên mở miệng, hắn đột nhiên một bước bước ra, giống như đăng thiên thê đồng dạng, hành tẩu ở hư không, tiêu sái thong dong đến cực điểm, trong chớp mắt liền biến mất ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Lăng Thiên bật cười lớn. Tằng Sư Ngã tu luyện bí pháp nhìn đến rất có chỗ huyền diệu. Vừa mới phen này đối mặt Hoa Phường Xuân Sắc uống rượu nói chuyện phiếm, tựa hồ liền để hắn trảm tình kiếm lần thứ hai tinh tiến. Giờ phút này đột nhiên rời đi, hẳn là muốn lại trảm tơ tình, hòa hợp thần niệm. 10 ngày thời gian chớp mắt là qua. Lăng Thiên đem vẫn tinh kiếm cõng ở phía sau, chậm rãi đi ra khách sạn. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước Vạn Yêu Tháp nhìn lại, chỉ thấy trên đường dài người người nhốn nháo, mãnh liệt biển người, hướng lôi đài bên kia bao phủ mà đi. Mặc dù lôi đài chỗ ngồi chỉ có 10 vạn, bất quá đối đại đa số người tới nói, có thể đứng ở lôi đài phía dưới quan chiến, cũng đã vừa lòng thỏa ý. Tả Khâu Tuyền ngồi ngay ngắn ở bên lôi đài khán đài tầng cao nhất. Bên người là một vị người mặc tuyết bạch váy dài, tóc dài kéo lên, nghiêng cắm một cây châm cài tóc đoan trang mỹ nhân. Giờ phút này lôi đài trên không trống rỗng. Nàng nhìn đến bên người Tả Khâu Tuyền, môi anh đào khẽ mở. Tiểu Tuyền, ta hôm qua mới xuất quan, sau đó liền nghe nói chuyện này. Ngươi thật chuẩn bị trận này giao đấu sau đó khiêu chiến Cảnh Sơn. Chẳng lẽ cái kia Lăng Thiên thật như bên ngoài truyền thuyết là ngươi tuyển định đạo lữ? Giao tỷ tỷ, liền ngươi cũng phải cười nhạo ta sao? Ta khiêu chiến Cảnh Sơn chỉ là bởi vì hắn quá đáng ghét. Về phần Lăng Thiên, tuyển hắn làm đạo lữ cũng chưa chắc không thể. Chỉ là ta chưa đối với hắn động tâm. Tả Khâu Tuyền trên gương mặt xinh đẹp toát ra một cái tức giận thần sắc, khinh bỉ nhìn Giản Chi Giao. Giản Chi Giao hé miệng cười khẽ, sau đó nói khẽ, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tả Khâu Tuyền do dự chốc lát, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Cảnh Sơn. Lăng Thiên mặc dù mạnh, chỉ đáng tiếc Cảnh Sơn lợi hại hơn. Vậy liền không có gì đáng xem rồi. Chỉ hy vọng cái kia gọi là Lăng Thiên gia hỏa có thể hơi nhiều ngăn mấy chiêu a. Giản Chi Giao có chút mất hết hứng thú. Nàng ở trên Trung Thiên bảng bài danh còn ở Tả Khâu Tuyền trước đó, đứng hàng thứ 5. Nếu không phải Tả Khâu Tuyền chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Cảnh Sơn, loại này nghiêng về một bên giao đấu, nàng căn bản là không có hứng thú tới quan chiến. Một người mặc áo bào màu xanh, gánh vác trường kiếm, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng người khôi ngô thanh niên tu sĩ ngự không mà tới. Trông thấy Tả Khâu Tuyền cùng Giản Chi Giao sau đó, sải bước đi tới, cao giọng nói, Tả Khâu cô nương, không nghĩ đến ngắn ngủi 2 năm không gặp, ngươi thế mà vô thanh vô tức vọt vào top 10. Nhìn đến ta phải cố gắng tu luyện, nếu không chừng 2 năm nữa, nhất định sẽ bị ngươi vượt qua. Ngay sau đó hắn vừa cười đối Giản Chi Giao nói ra, Giản cô nương, ngươi giống như cũng có 2 năm không xông Vạn Yêu Tháp đi. Không được, ta phải lại đi xông 6 Vạn Yêu Tháp, nếu không nhất định sẽ bị ngươi chen đến đằng sau đi. Ở cách này khôi ngô thanh niên trong miệng, tựa hồ xông Vạn Yêu Tháp liền như là mặc quần áo ăn cơm đơn giản. Phảng phất chỉ cần hắn chạy vào Vạn Yêu Tháp, bài danh liền tuyệt đối có thể nhảy lên. Dù Phi Bạch, ngươi lúc nào như thế không lòng tin, không bằng đem để tam nhường cho ta tốt. Nơi xa một cái dáng người cao giáo, dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ tu sĩ tay cầm chiết phiến, chậm ung dung hướng về đi tới bên này. Nguyên bản người còn chưa đến, thanh âm liền đã truyền đến. Bất quá đợi đến mọi người nghe rõ hắn lời nói sau đó, lại phát hiện hắn thế mà cũng đã đứng ở bản thân trước mặt. Thân pháp kỳ diệu vô cùng. Dụ Phi Bạch nhích miệng, cười hắc hắc nói, Từ Thiên Dụ, ngươi muốn ta đây hạng 3 vị, bản thân đi xông Vạn Yêu Tháp. Bất quá chỉ cần Giản cô nương xuất thủ, khẳng định có thể đem ngươi chen đến đằng sau đi. Giản Chi Giao chừng mắt nhìn Dụ Phi Bạch, cau mày nói, hà tất kéo lên ta? Nếu các ngươi có thể vọt tới đệ nhất, ta cho dù là lợi hại cũng tuyệt đối không khả năng cướp đi các ngươi vị trí. Nàng lời nói tức khắc nhường Dụ Phi Bạch cùng Từ Thiên Dụ đồng thời trầm mặc. Đệ nhất, cỡ nào gian nan, bọn họ dù là hiện tại cự ly người kia chỉ có cách xa một bước, nhưng là một bước này lại cách nhau ngàn dặm. Cái kia gia hỏa chiếm cứ Trung Thiên bảng đệ nhất lúc, bất quá chỉ có tử phủ trung kỳ tu vi, cũng đã ngạo thế Trung Thiên vực tất cả thiên tài. Đến nay 7 năm, đều không người có thể dung chuyển hắn vị trí. Mà hắn có chừng 7 năm không có xông qua Vạn Yêu Tháp. Sau một lát, Dụ Phi Bạch mới giọng mang không lưu loát nói, nghe nói cái kia gia hỏa sớm cũng đã tiến giai tử phủ hậu kỳ. Nếu là lại xông Vạn Yêu Tháp, hẳn là có thể xông đến đệ bát tầng đi. Cái kia gia hỏa căn bản không phải người, chúng ta cùng hắn so, chẳng phải là tự làm mất mặt. Từ Thiên Dụ tức giận bất bình nói một câu. Người kia thực sự quá mạnh. Đã để hắn căn bản sinh không nổi nửa điểm đuổi theo ý nghĩ. Tâm cao khí ngạo như Tả Khâu Tuyền. Giờ phút này cũng chỉ có thể lắc lắc đầu than nhẹ. Hắn sở dĩ không còn xông Vạn Yêu Tháp. Hẳn là bởi vì chúng ta không người có thể uy hiếp hắn thứ tự a. Chúng ta những cái này tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Liền hắn ở tử phủ trung kỳ lúc xông ra thứ tự đều không cách nào siêu việt. Hắn căn bản là không có tất yếu lại xông một lần Vạn Yêu Tháp. Dù sao thứ tự lại sẽ không biến hóa. Giản Chi Giao bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là cái kia ra hỏa. Xác thực mạnh đến cho người cảm giác không cách nào chiến thắng. Ngọc Kiếm Tông người đến. Lần này lôi đài giao đấu. Có phải hay không cái kia Phương Vân Trâm ngòi lên. Muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Giản Chi Giao chuyển đổi đề tài. Nhìn đến Trầm Sở Minh cùng Phương Vân. Mắt đẹp lóe qua một vòng chán ghét. Chỉ có Trung Thiên vực các đại thế lực hoặc là Trung Thiên bảng phía trên thiên tài tu sĩ. Mới có thể lên tới khán đài tầng cao nhất. Phương Vân cúi đầu đứng ở bên người Trầm Sở Minh. Nếu không phải Lăng Thiên chỉ mặt gọi tên muốn cùng Phương Vân quyết đấu một trận. Chỉ sợ hắn giờ phút này còn tại Ngọc Kiếm Tông tỉnh lại. Tả Khâu Tuyền trực tiếp đem Phương Vân xem nhẹ. Hừ lạnh nói. Lăng công tử coi như thua với Cảnh Sơn. Giáo huấn Phương Vân cũng là dễ như trở bàn tay. Giao tỷ tỷ ngươi cũng không cần nhiều chuyện. Nguyên một đám Trung Thiên bảng phía trên bài danh hàng đầu thiên tài tu sĩ leo lên khán đài. Sau đó dựa theo thứ tự ngồi xuống. Chờ lấy Lăng Thiên cùng Cảnh Sơn hai người đăng tràng. 10 vạn người khán đài. Ngoại trừ tầng cao nhất bên ngoài. Sớm cũng đã ngồi đầy. Lôi đài hạ phương. Càng là bu đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Biển người mãnh liệt. Gần như không đất đặt chân. Tăng sư ngã ngồi ở nhìn trên đài. Tầm mắt buông xuống. Lần trước cùng Lăng Thiên giả ẩm. Nhưng hắn như chợt hiểu. Thức hải bên trong quan tưởng ra trảm tình kiếm càng thêm cô đọng. Thực lực tăng nhanh như gió. Hắn cũng đã quyết định. Chờ Lăng Thiên tiến vào cùng Cảnh Sơn quyết đấu sau đó. Liền đi xông Vạn Yêu Tháp. Nhìn xem bản thân đến tột cùng có thể đi đến một bước nào. Lăng Thiên, ta Cảnh Sơn đã tới, ngươi nhanh chóng đi ra cùng ta một trận chiến. Giống như sấm rền thanh âm. Đột nhiên ở lôi đài phía trên nổ tung. Chỉ thấy Cảnh Sơn ăn mặc áo bào màu đen. Giống như một khỏa như lưu tinh rơi vào lôi đài bên trên. Phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó Cảnh Sơn tay phải ở trên phía sau hộp thương nhẹ nhàng vỗ một cái. Hộp súng vạch ra một đường vòng cung. Vững vàng rơi vào hắn trước người. Sau đó hắn hai tay khoác lên hộp súng. Nhìn quanh ở giữa. Trên người dũng động bá đạo vô cùng khí tức. Nhìn đến Cảnh Sơn hai năm này cũng không nhàn dối a. Thực lực tiến bộ không ít, làm không tốt có thể xông vào top 20 đi. Cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử bị Tả Khâu Tuyền chính miệng mong đợi. Nói có Trung Thiên bảng top 100 chiến lực. Bất quá cùng Cảnh Sơn so sánh. Lại kém quá xa. Các ngươi nói hắn có thể ngăn trở Cảnh Sơn mấy chiêu. Nhiều nhất 3 chiêu. Chẳng lẽ các ngươi quên Cảnh Sơn vô hồi thương có bao nhiêu bá đạo sao? Nhìn trên đài những cái này danh liệt Trung Thiên bảng đám thiên tài. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên lôi đài giống như một tôn pho tượng sừng sững bất động Cảnh Sơn trên người. Sau đó nhao nhao nghị luận lên. Không ngoại lệ. Toàn bộ đều xem trọng Cảnh Sơn có thể nhẹ nhóm thủ thắng. Tăng huynh. Tiến vào trận này giao đấu. Nếu không phải vì nhìn xem Cảnh Sơn thực lực tăng trưởng bao nhiêu. Căn bản không biết có nhiều người như vậy. Song phương thực lực chênh lệch cách xa. Thực sự không có gì đáng xem. Ngồi ở bên người Tằng Sư Ngã bạch bào tu sĩ cười cùng hắn phàn đàm. Có đúng không? Bất quá ta ngược lại là cảm thấy Lăng Thiên chưa hẳn không có thủ thắng khả năng. Dù sao. Chúng ta người nào đều không gặp qua hắn xuất thủ. Tằng Sư Ngã nhàn nhạt trả lời một câu. Mặc dù cảm thấy Lăng Thiên thủ thắng khả năng không lớn, nhưng là Dung không được kẻ khác xem nhẹ hắn bằng hữu. Bạch bào tu sĩ lắc đầu nói, liền trong thành đổ phường đều không bỏ được mở ra cá cược. Có thể thấy được Lăng Thiên thật là nhất định phải thua. Căn bản không có nửa điểm thắng hy vọng. Nghĩ đến Lăng Thiên cái kia tự tin bộ dáng, Tằng Sư Ngã cười nói, tất nhiên như thế, chúng ta không ngại cược một trận trước. Ta cược Lăng Thiên thắng một kiện vạn tượng trung phẩm pháp bảo, ngươi có dám ứng chiến? Tất nhiên Tăng huynh muốn đưa pháp bảo cho ta, vậy ta tự nhiên vui vẻ nhận cái này cược, ta đáp ứng. Bạch bào thanh niên sang sảng cười một tiếng, trong lòng âm thầm suy đoán Tằng Sư Ngã cùng Lăng Thiên ở giữa quan hệ. Lăng huynh đệ a, Lăng huynh đệ, ta đánh bạc một kiện vạn tượng trung phẩm pháp bảo, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Tằng Sư Ngã âm thầm ở trong lòng nói một câu, chờ lấy nhìn Lăng Thiên đến tột cùng có thể hay không cho mình một kinh hỉ. Cảnh Sơn hai mắt khép hờ, đứng ở trên lôi đài, tự có một cỗ trầm uyên tính nhạc khí khái. Mặc dù Lăng Thiên chưa xuất hiện, bất quá ở trên người hắn lại nhìn không thấy mảy may nôn nóng cảm giác. Phảng phất dù là ở đây chờ phía trên 10 ngày nửa tháng cũng không quan hệ. Mặc dù nói Cảnh Sơn làm người ghen tị, bất quá giờ phút này trông thấy hắn lần này cao thủ khí tượng, cho dù là Tả Khâu Tuyền đều không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này lôi đài phía dưới, Lăng Thiên nhìn xem phía trước chen lấn lít nha lít mít biển người, khẽ nhíu mày, sau đó vận chuyển nguyên lực, nương tựa theo cường hoành đến cực điểm thân thể, đem phía trước người hướng tả hữu tách ra, sau đó sải bước hướng về phía trước. Chỉ cần hắn chỗ đến, phía trước tu sĩ nhao nhao ngã trái ngã phải, đứng không vững, không tự chủ được nhường ra con đường. Những cái này tu sĩ phần lớn thực lực thấp kém, chân chính cường giả lại nhìn trên đài đều có vị trí. Lăng Thiên một đường đi tới, căn bản không người có thể ngăn ở hắn phía trước. A, lôi đài hạ phương động tĩnh tức khắc hấp dẫn nhìn trên đài rất nhiều thiên tài cùng cường giả chú ý, nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang. Sau đó liền trông thấy mãnh liệt biển người tách ra một cái khe. Lăng Thiên người mặc áo bào màu xanh, gánh vác trường kiếm, giống như nhàn nhã tản bộ, chậm rãi hướng lôi đài đi tới. Chương 306. Vạn chúng chú mục giản chi giao trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Thấp giọng nói, kia chính là Lăng Thiên. Chỉ thấy Lăng Thiên hành tẩu ở trong đám người, làm người tan tác. Nhìn qua, liền giống như những cái kia vây xem quyết đấu tu sĩ chủ động cho hắn tránh ra con đường đồng dạng. Thanh thế quá lớn, thế mà mảy may không thể so với lôi đài bên trên Cảnh Sơn hơi kém. Tả Khâu Tuyền trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, điểm nhẹ chán. Không sai, chỉ là 3 tháng không gặp, hắn thực lực giống như lại mạnh lên. Cảnh Sơn hai mắt mở ra, phảng phất có một tia điện mang đảo qua, sau đó dừng lại ở Lăng Thiên trên người. Bên khóe miệng nổi lên tự tin tiếu dung. Quản hắn Lăng Thiên ra sân có bao nhiêu lớn tiếng dọa người, cuối cùng hắn cũng có thua ở bản thân vô hồi thương phía dưới. Vấn đề duy nhất liền là hắn có thể ngăn trở bản thân mấy chiêu. Những cái kia bị Lăng Thiên chen đến một bên tu sĩ nhao nhao đối với hắn trợn mắt nhìn, muốn cao giọng trách mắng. Bất quá nhìn xem Lăng Thiên đi đến lôi đài hạ phương, sau đó nhẹ nhàng vọt lên, rơi ở trước mặt Cảnh Sơn, tức khắc tràn đầy lửa giận toàn bộ đều nhẫn nhịn trở về. Trung thiên bảng to 100 thiên tài, dù là thua với Cảnh Sơn, cũng vẫn như cũ không phải bọn họ có thể khinh nhục. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ứng chiến đây. Cảnh Sơn cười hắc hắc cao giọng nói, đi a, để cho ta nhìn xem 3 tháng thời gian, ngươi có thể lợi hại đến địa phương nào đi. Mặc dù chưa hẳn có thể lợi hại đến địa phương nào, nhưng là ứng phó ngươi cũng đã đầy đủ. Lăng Thiên không kiêu ngạo không tự ti trả lời một câu, trở tay rút ra phía sau vẫn tinh kiếm, sau đó chỉ hướng Cảnh Sơn. Giản Chi Giao che miệng cười khẽ, lại dám gây hấn Cảnh Sơn, quả nhiên có chút ý tứ. Bất quá nếu là liền cảnh sơn một chiêu cũng đỡ không nổi liền bị đánh bại. Vậy coi như muốn bị người chê cười. Tả Khâu Tuyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chúng ta tính tâm nhìn xem chính là. Nói không chừng hắn biết cho chúng ta một cái vui mừng ngoài ý muốn. Tử phủ trung kỳ. Cảnh sơn thế nhưng là tử phủ hậu kỳ tu vi. Hơn nữa càng là siêu cấp thiên tài. Tiểu tử này nhất định phải thua. Từ Thiên dù trong mắt hiện ra vẻ thất vọng. Nguyên bản còn muốn nhìn xem cảnh sơn tiến triển bao nhiêu. Bất quá tiểu tử này hẳn là bước không ra hắn toàn bộ thực lực. Dù Phi Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh sơn nếu là đem hắn ăn dấm tâm tư cũng tốn ở trên tu luyện. Thành tựu làm không chỉ ở đây. Bất quá kế tiếp mới là mấu chốt. Tục truyền cảnh sơn đánh bại Lăng Thiên sau đó. Tả Khâu Tuyền sẽ ra tay khiêu chiến. Hôm nay chạy đến rất nhiều tu sĩ. Chân chính mục đích. Nhưng thật ra là muốn nhìn trận này giao đấu. Về phần Lăng Thiên cùng cảnh sơn một trận chiến này. Bất quá là món ăn khai vị thôi. Cảnh sơn nhẹ nhàng ở hộp súng thượng phách hai lần. Ngạo nghễ cười nói. Ta chuôi này trường thương. Tên là không về. Một thương gia. Pháp bảo. Binh khí hồi hết. Ta khuyên ngươi chính là rất sớm nhận thua tốt. Nếu không binh khí bị hủy lúc. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Không nhọc hao tâm tổn trí. Nếu ngươi vô hồi thương có thể làm bị thương ta chuôi này trường kiếm mảy may. Ta lập tức nhận thua. Quyết không nuốt lời. Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên ẩn ẩn lộ ra điểm điểm tinh mang. Phảng phất đang đối thế nhân tỏ rõ nó bất phàm. Hồi cảnh sơn một câu sau đó. Lăng Thiên ngẩng đầu. Đối phương mây cao giọng quát. Chờ ta cùng cảnh sơn một trận chiến sau đó. Chắc chắn dùng chuôi này trường kiếm. Đập nát ngươi đầy miệng răng. Nhìn ngươi như thế nào lại đẩy thị phi. Phương Vân cúi đầu không nói. Hai tay nắm tay. Có lòng muốn nói vài lời kiên cường mà nói. Chỉ là nghĩ đến Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp. Bị lửa giận kích thích dũng khí. Lập tức tan thành mây khói. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu nhập đến Phương Vân trên người. Lăng Thiên như thế khinh thị Phương Vân. Nhưng đứng ở bên cạnh hắn Trầm Sở Minh đều cảm giác trên mặt tối tăm. Hết lần này tới lần khác Phương Vân còn không dám đáp lại. Nếu là Phương Vân thật bị Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh bại. Đến lúc đó Ngọc Kiếm Tông mặt mũi. Thật muốn bị quét đến trong bụi đất đi. Nhiều lời vô ích, chúng ta trước chiến một trận. Cảnh sơn cất tiếng cười dài. Hai đoạn trường thương từ hộp súng bên trong bắn ra. Rơi vào hắn hai tay. Sau đó nhẹ nhàng khép lại. Xoay tròn. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Vô hồi thương ở trong tay hắn giống như bánh xe tròn múa. Rũ ra điểm điểm thương hoa. Giống như hoa rụng rực rỡ. Cuối cùng trùng điệp thương ảnh thu lại. Cả người tối tăm. Ẩm ẩm hiện ra ngân sắc trận pháp đường vân trường thương. Chỉ hướng Lăng Thiên. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Lăng Thiên trong lòng chiến ý sôi trào. Vượt lên trước ra chiêu. Hóa thành một đoàn tinh mang. Lấp lóe. Nhảy đến cảnh sơn trước người. Nháy mắt vòng quanh cảnh sơn bổ ra mấy chục kiếm. Hắc sắc trọng kiếm phía trên phun trào tinh quang nối thành một mảnh. Giống như tinh hà rủ xuống. Muốn đem cảnh sơn bao phủ. Cảnh sơn trong tay vô hồi thương huyễn hóa ra ngàn vạn hư ảnh. Mũi thương phía trên hàn mang lấp lóe. Giống như một chắn tường đồng vách sắt. Mặc cho vẫn tinh kiếm phía trên nguyên lực ngưng tụ thành tinh quang đánh xuống. Chỉ cần bị hàn mang điểm trúng. Lập tức giống như xuân tuyết tan rã. Yên diệt vô tung. Nếu ngươi chỉ có loại này thực lực, vậy liền dứt khoát nhận thua đi. Cảnh sơn khí định thần nhàn. Vô hồi thương biến ảo thương ảnh đột nhiên tiêu tán. Sau đó hướng về phía trước bước ra một bước. Vô hồi thương từ phần eo tập chuyển mà ra. Hàn mang lập lòe. Giống như một khỏa lưu tinh. Phá vỡ vẫn tinh kiếm phía trên tuôn ra tinh quang. Hướng về Lăng Thiên ngực đâm thẳng tới. Một thương ra. Vạn pháp đều phá. Mặc dù chỉ là bình thường nhất một chiêu đâm thẳng. Bất quá rơi ở trong tay cảnh sơn. Nhưng lại có thẳng tiến không lùi lẫm nhiên khí thế. Đến được tốt. Lăng Thiên gầm thét một tiếng. Hắc sắc trọng kiếm công bằng vô tư. Bổ vào không hồi thương sắc bén vô cùng mũi thương. Nguyên lực bắn ra. Tuôn ra nổ mạnh. Giống như chín ngày lôi minh. Dư âm phun trào. Hướng về trung thiên thành bốn phía bao phủ mà đi. Cảnh Sơn trong tay vô hồi thương nhẹ nhàng run rẩy. Trên mặt mang theo dù bận vẫn ung dung. Nhìn xem bị hắn một thương đánh bay mười trượng bên ngoài Lăng Thiên. Hắc sắc trọng kiếm trên mặt đất mang ra một đạo ba trượng dài thật sâu vết cắt. Lăng Thiên một tay nắm chặt chuôi kiếm. Sắc mặt hơi hơi có chút trắng bịch. Khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Người nào đều nhìn ra được, Lăng Thiên vừa rồi ở trong tay Cảnh Sơn bị thiệt lớn. Cao Tuấn nhìn đến Tằng Sư ngã. Cười hắc hắc nói. Tằng huynh. Ngươi vạn tượng trung phẩm pháp bảo. Ta liền từ chối thì bất kính. Bọn họ chưa phân ra thắng bại, Cao huynh ngươi nói quá sớm. Tằng Sư ngã nhàn nhạt nói một câu. Nhưng trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Bất quá là một kiện vạn tượng trung phẩm. Thua thì thua. Chỉ đáng tiếc Lăng Thiên cuối cùng vẫn là không mang cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Cảnh Sơn chưa thi triển thần niệm công kích bí pháp và lĩnh vực. Nếu như hắn thi triển toàn lực. Chỉ sợ ba chiêu. Liền có thể kết thúc trận này giao đấu. Giản Chi Giao nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nguyên bản còn muốn kiến thức một phen Tả Khâu Tuyền nói tới vui mừng ngoài ý muốn. Hiện tại nhìn đến. Thật là Tả Khâu Tuyền đánh giá cao Lăng Thiên thực lực. Tả Khâu Tuyền nhìn đến Lăng Thiên. Tinh tế ngón tay từ sau vai trên chuôi kiếm mơn trớn. Thấp giọng nói. Nhìn đến. Ta muốn chuẩn bị xuất thủ. Nhận thua đi. Ngươi không phải ta đối thủ. Cảnh Sơn trong tay vô hồi thương nhẹ nhàng rủ xuống. Trên mặt rất có mấy phần mất hết hứng thú. Nguyên bản coi là Tả Khâu Tuyền xem trọng Lăng Thiên có thể cùng bản thân thống khoái chiến một trận. Lại không ngờ tới cũng cùng những cái kia trung thiên bảng trăm tên tả hữu tu sĩ không sai biệt lắm. Hoàn toàn không phải bản thân đối thủ. Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một tia ý cười, ngạo nghễ nói, nhận thua. Chúng ta còn không có phân ra thắng bại đây. Cảnh Sơn lông mày hơi nhíu lên, tất nhiên như thế, một chiêu này liền để ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Lời còn chưa dứt. Ở trong tay hắn hắc sắc trường thương đột nhiên giống như dao long xuất hải bắn lên. Mang theo phong lôi thanh âm. Giống như một đầu nổ long. Hướng về Lăng Thiên nhào tới. Cảnh Sơn một tay nắm chặt trường thương. Giống như lưu tinh truy nguyệt đằng không mà lên. Trên người nguyên lực phun trào. Hóa thành từng đạo điện mang. Ngưng tụ ở trên vô hồi thương. Phảng phất ngân xà cuồng vũ. Đồng thời. Hắn thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ thành một đầu giống như đúc mãnh hổ. Vô thanh vô tức ở giữa đập ra. Nháy mắt chui vào Lăng Thiên mi tâm. Lấy hung mãnh tư thái. Xông vào Lăng Thiên thức hải. Thần niệm hổ ở Lăng Thiên thức hải bên trong phát ra im ắng gào thét. Sau đó Lăng Thiên thần niệm ngưng tụ thành dòng sông liền cọ rửa tới. Liền đem đầu này mãnh hổ bao phủ. Cảnh Sơn thần niệm công kích bí pháp quả nhiên lợi hại. Đổi lại là Phương Vân. Thiên Hà chân quyết cỏ rửa mà qua. Liền có thể đem hắn thần niệm công kích chôn vùi vô hình. Đầu này thần niệm hổ thế mà vẫn còn lặp đi lặp lại giãy giụa. Từng tiếng gào thét vang vọng Lăng Thiên thức hải. Nhưng thần niệm ngưng tụ tinh thần đều run nhẹ nhẹ. Sau một lát. Thần niệm sau đó ở Thiên Hà chân quyết lặp đi lặp lại cỏ rửa phía dưới. Rốt cuộc chậm rãi sụp đổ. Chôn vùi. Thức hải bên trong kịch chiến nhìn như dài dằng dặc. Bất quá đặt ở ngoài giới. Lại bất quá nháy mắt mà thôi. Trận này quyết đấu thắng bại đã phân. Dù phi bạch trông thấy Lăng Thiên trên mặt đột nhiên nổi lên một tia giãy giụa. Ngay sau đó càng là nhắm lại hai mắt. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Nhất định là Cảnh Sơn đối với hắn thi triển thần niệm công kích. Giờ phút này Lăng Thiên lấy thành thịt cá. Đem mặc cho Cảnh Sơn xâm lược. Không có lực phản kháng chút nào. Cảnh Sơn khiếu hổ quyết tựa hồ lại tinh tiến không ít. Nếu như lại xông vạn yêu tháp. Chỉ sợ có thể xông vào 20 bên trong. Từ Thiên rủ tươi thắm cảm thán một câu. Hiển nhiên như rủ phi bạch đồng dạng. cảm thấy Lăng Thiên thất bại không thể nghi ngờ, cho nên trực tiếp đem hắn xem nhẹ. Cao Tuấn vỗ vỗ Tằng Sư Ngã bả vai, cao hứng bừng bừng: Tằng huynh, trước tiên đem pháp bảo chuẩn bị kỹ càng a, ta xem tiểu tử này lập tức liền muốn thua. Tằng Sư Ngã cười khổ chuẩn bị từ nạp giới lấy một kiện vạn tượng trung phẩm pháp bảo đi ra, ngón tay vừa mới đụng chạm lấy nạp giới lại đột nhiên dừng lại, thản nhiên nói: Này có thể chưa hẳn. Chỉ thấy nguyên bản tầm mắt hơi hơi đóng lại Lăng Thiên đột nhiên hai mắt mở ra, trước đó giãy giụa thần sắc quét sạch sành sanh, thế mà mảy may không có nhận Cảnh Sơn Khiếu Hổ Quyết ảnh hưởng. Nhìn xem nhân thương hợp nhất hướng về bản thân nhanh đâm mà đến Cảnh Sơn, Lăng Thiên trong mắt nổi lên ý cười, thần niệm giống như dòng sông mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về Cảnh Sơn thức hải bên trong đánh tới. Cảnh Sơn người ở giữa không trung chỉ cảm giác trở nên hoàng hốt. Lăng Thiên thần niệm giống như không chỗ nào không có dòng sông ở hắn thức hải bên trong tùy ý phun trào, cùng hắn quan tưởng ra rít gào lâm chi hổ đánh vào cùng một chỗ, nhưng thần hồn của hắn trở nên hoàng hốt. Lăng Thiên liều mạng nghiền ép thức hải bên trong thần niệm, cắn chặt răng, trong tay hắc sắc trọng kiếm vạch ra một đạo quý tích huyền ảo, đón Cảnh Sơn đâm thẳng tới. Chính là chiêu kia có thể ở trong thần hồn chế tạo ra trùng điệp huyễn tượng quân thiên nghiễm nhạc kiếm, phối hợp với thiên hà chân quyết. Một kiếm này nhất định có thể bộc phát ra càng thêm cường hãn uy lực. Vẫn tinh kiếm lấy riêng biệt tần suất nhẹ nhàng run rẩy, nguyên lực cắt đứt không khí, hòa lẫn thần niệm, chế tạo ra huyền diệu thanh âm. Tiên âm vừa ra, vang vọng toàn bộ lôi đài. Theo lấy Lăng Thiên thực lực tăng nhanh như gió, chiêu này phạm vi bao phủ cũng biến càng rộng lớn hơn. Thậm chí ngay cả tới gần lôi đài tu sĩ đều nhận lấy ảnh hưởng, thần trí xa vào đến trong mê mang. Chương 307. Cân sức ngang tài. Cảnh Sơn trên mặt nổi lên vẻ giãy giụa. Thức hải bên trong quan tưởng ra rít gào lâm mãnh hổ một ngụm đem thần niệm Trường Hà thôn phệ. Sau đó phát ra gào thét, nhưng hắn từ trước mắt trùng điệp Tả Khâu Tuyền thân ảnh bên trong tỉnh táo lại. Mặc dù chỉ là xa vào đến huyễn tượng bên trong chốc lát, bất quá Cảnh Sơn vô hồi thương cũng đã dùng hết. Nguyên lực ngưng tụ mà thành điện xà ảm đạm rất nhiều, sớm không còn trước đó cái kia hiển hách uy thế. Ầm. Vẫn tinh kiếm trùng điệp điểm ở không hồi thương, tinh mang lấp lóe, điện xà cuồng vũ, chớp mắt va chạm mấy trăm lần, vô số trầm đục nháy mắt bộc phát ra, giống như tiếng sấm đăng đăng. Lăng Thiên nhanh chóng thối lui bảy bước, ở trên lôi đài lưu lại bảy cái dấu chân thật sâu, sau đó lấy kiếm cắm đất, trên mặt nổi lên một vòng đỏ bừng, trong chớp mắt liền bình phục biến mất. Cảnh Sơn càng là bay ngược ra ba trượng xa, trong tay vô hồi thương trúc trên mặt đất toái thạch vẩy ra, lát thành lôi đài thanh văn thạch kiên cứng rắn như sắt, lại bị vô hồi thương vạch ra một đạo sâu đạt tấp hơn dấu vết. Thế mà cân sức ngang tài, Lăng Thiên một kích này chấn kinh toàn trường. Nhìn trên đài rất nhiều tu sĩ nhao nhao đứng lên, không che giấu chút nào trên mặt kinh ngạc, hướng về hắn nhìn tới. Tằng Sư Ngã ở Cao Tuấn trên bờ vai vỗ nhẹ hai lần, lắc đầu nói: Nhìn đến muốn cầm đi ta kiện này vạn tượng trung phẩm pháp bảo, ngươi còn phải lại chờ chốc lát. Giản Chi Giao giữ chặt Tả Khâu Tuyền nhu đề, hoảng sợ nói: Hắn thế mà có thể ngăn trở Cảnh Sơn thần niệm công kích. Tiểu Tuyền, ngươi ánh mắt quả nhiên không sai. Tả Khâu Tuyền ánh mắt đứng ở Lăng Thiên trên người, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đâu chỉ là chặn lại Cảnh Sơn thần niệm công kích, người sáng suốt đều nhìn ra được, rõ ràng là Cảnh Sơn ăn thiệt ngầm. Ở thần niệm công kích một đạo, bị Lăng Thiên áp chế. Nếu không hắn chiêu kia lôi đình kích uy lực tuyệt đối không chỉ nơi này. Thế mà nhìn lầm, vừa mới thức kia kiếm chiêu giống như có thể dẫn động thần niệm công kích, chế tạo ra trùng điệp huyễn tượng. Nếu không phải như thế, Cảnh Sơn sẽ không ăn thua thiệt ngầm. Dụ Phi Bạch lắc lắc đầu than nhẹ, liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt vị trí. Từ Thiên Duệ nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử này kiếm chiêu có thể dung hợp thần niệm công kích. Đổi lại ngươi ta, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đều sẽ ăn thiệt thòi. Cảnh Sơn cái này thiệt ngầm ăn đến không oan. Nguyên bản tưởng rằng Cảnh Sơn nghiêng về một bên chiến thắng. Hiện tại nhìn đến, tựa hồ trận này quyết đấu cũng đã bắt đầu biến có ý tứ. Dù Phi Bạch cùng Tử Thiên Duệ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nóng lòng không đợi được. Nếu không phải Lăng Thiên còn đang cùng Cảnh Sơn kịch đấu, chỉ sợ cũng đã không nhìn được muốn lôi kéo Lăng Thiên khoa tay hai lần. Nếm thử chiêu này Quân Thiên Nhiễm Nhạc kiếm uy lực. Cảnh Sơn đứng vững sau đó, trên mặt nổi lên trắng bệch, dương mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Thật là lợi hại thần niệm công kích, thật là lợi hại kiếm chiêu. Nếu là ta thực lực hơi kém, nói không chừng cũng đã thua ở ngươi dưới kiếm. Ngươi thật có tư cách làm ta đối thủ. Tiếp xuống, ta đem sử xuất đưa ngươi đánh bại. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng, cất cao giọng nói, ngươi còn có bản lãnh gì cứ việc xuất ra tốt. Có thể đem ta kinh lôi lĩnh vực bước ra, sau ngày hôm nay, ngươi tất nhiên sẽ danh dương trung thiên vực. Cảnh Sơn lên tiếng cuồng tiếu, giơ lên vô hồi thương, chỉ hướng Lăng Thiên, sau đó hướng về Lăng Thiên sải bước mà đến. Bất quá chỉ ba bước, trăm trượng, lôi đình thành mưa chút xuống, đem hắn cùng Lăng Thiên bao phủ trong đó. Lôi mang như tắm, rơi vào trên người hắn. Sau đó hóa thành từng đầu điện xà, hướng về vô hồi thương bên trên du tẩu lao nhanh. Nhường tối tăm vô hồi thương ngân mang lập lòe, khiến cho Cảnh Sơn giống như thiên thần. Bá đạo cường hoành khí thế, cuồng quyển mà ra, hướng về Lăng Thiên trên người đánh xuống. Lôi mang bị hắn vận chuyển nguyên lực ngăn trở. Mặc dù lôi mang chưa cập thân, nhưng như cũ có thể cảm giác được từng tia tê liệt ý. Nếu là bị những cách này lôi mang oanh chúng, tuyệt đối sẽ động tác trì đồn. Cao thủ giao phong, trì trệ chớp mắt, đều có thể quyết định thắng bại. Nếu là phân tâm ngăn cản lôi mang, tự nhiên không cách nào toàn lực ứng phó Cảnh Sơn công kích. Được cái này mất cái khác phía dưới, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kinh lôi lĩnh vực quả nhiên lợi hại. Kinh lôi lĩnh vực là Cảnh Sơn. Kinh lôi lĩnh vực quả nhiên lợi hại. Ta nhìn tiểu tử làm sao ngăn cản. Vừa mới hắn chiêu kia kiếm pháp giống như chiếm thượng phong. Bất quá bây giờ Cảnh Sơn sử xuất toàn lực, liền kinh lôi lĩnh vực đều dùng ra. Tiểu tử kia hẳn là nhất định phải thua a. Có thể nhìn thấy kinh lôi lĩnh vực cũng coi như không kém chuyến này. Bất quá tiểu tử kia ngược lại cũng có mấy phần bản sự. Thế mà có thể đem Cảnh Sơn bước đến loại trình độ này. Lôi đài phía dưới, quan chiến rất nhiều tu sĩ nhao nhao châu đầu vé tai lên. Kinh lôi lĩnh vực vừa ra, chấn nhiếp đám người. Căn bản không ai xem trọng Lăng Thiên. Thế mà bước ra Cảnh Sơn kinh lôi lĩnh vực, bất quá đây chính là hắn cực hạn a. Giản Chi Giao có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Trung thiên vực rất nhiều thiên tài, lại có mấy người có thể làm cho Cảnh Sơn toàn lực xuất thủ. Lăng Thiên có thể đi đến một bước này đủ tự hào. Tả Khâu Tuyền nhìn đến Giản Chi Giao, môi anh đào bên toát ra một vòng mê người ý cười. Kinh lôi lĩnh vực cố nhiên lợi hại, bất quá Lăng Thiên Lạc Tinh kiếm vực cũng chưa hẳn không thể cùng tranh huy. Lăng Thiên trên người nguyên lực lập lòe, mặc cho kinh lôi lĩnh vực bên trong rơi xuống lôi mang oanh lại trên người, bị thiêu đốt lên nguyên lực chôn vùi. Hắn giơ lên hắc sắc trọng kiếm, mũi nhọn trực chỉ Cảnh Sơn, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Một chút tinh quang lặng yên không một tiếng động từ giữa không trung rủ xuống, giấu ở ngân sắc lôi mang, cơ hồ không người chú ý. A, dù Phi Bạch nguyên bản uể oải ngồi ở trên ghế, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng thấp giọng hô, sau đó thần tình nghiêm túc lên, ngay cả tư thế ngồi đều biến đoan chính, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài bên trên Lăng Thiên cùng Cảnh Sơn, giống như phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Thế nào? Từ Thiên Dụ kinh ngạc nhìn xem Dụ Phi Bạch, không minh bạch hắn làm sao đột nhiên nghiêm túc. có chút ý tứ, ngươi không phát hiện sao? Tiểu tử kia, lĩnh ngộ kiếm vực. Dụ Phi Bạch đưa tay hướng về Lăng Thiên Hư điểm một cái. Trên mặt nổi lên tiếu dung. Lần này càng đẹp mắt. Không biết tiểu tử này kiếm vực cùng kinh lôi lĩnh vực so sánh. Ai mạnh ai yếu. Từ Thiên dù sửng sốt một cái. Vội vàng tụ tinh sẽ thần triều lấy Lăng Thiên nhìn lại. Trùng hợp giờ phút này trên bầu trời rơi xuống tinh quang càng ngày càng nhiều. Cơ hồ có thể cùng lôi mang tranh huy. Cơ hồ tất cả mọi người cũng đã phát hiện Lăng Thiên thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực. Cảnh sơn trên người nguyên lực phun trào, hóa thành lôi quang, chặn lại từng khỏa hướng về hắn rơi xuống tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần đều giống như một chuôi sắc bén trường kiếm. Cơ hồ muốn đem hắn hộ thể nguyên lực xuyên thủng. Cảnh sơn trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lăng Thiên kiếm vực. Uy thế mạnh. So với hắn kinh lôi lĩnh vực. Thế mà cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Lăng Thiên trong tay trường kiếm nhẹ nhàng huy động. Rơi xuống tinh thần cùng từng đạo lôi mang va chạm lên. Lôi đài bên trên trăm trượng loại hình. Sấm sét vang dội. Tinh quang phun trào. Cơ hồ đem những cái kia quan chiến tu sĩ hai mắt choáng váng. Mỗi một khỏa tinh thần đều đối ứng một đạo lôi mang. Chỉ thấy tinh thần cùng lôi quang ở hắn cùng cảnh sơn trên đỉnh đầu lẫn nhau chôn vùi. Mặc dù Lăng Thiên Lạc tinh kiếm vực đang bị kinh lôi lĩnh vực từng chút một từng bước xâm chiếm, thôn phệ. Bất quá trước lúc này, hắn lại có thể không nhận từ không trung rơi xuống lôi mang kiềm chế. Toàn lực xuất thủ. Cảnh sơn trong mắt dũng động nóng rực chiến ý. Trầm giọng nói, cứ việc ta cũng đã lần nữa đánh giá cao ngươi. Lại không ngờ tới ngươi thực lực vẫn là để ta ngoài ý muốn. Tiếp xuống, ta muốn xử xuất tối cường sát chiêu. Đưa ngươi đánh bại. Có thể thua ở ta đây chiêu luyện ngục phệ lôi thương phía dưới. Là ngươi vinh hạnh. Bởi vì, ngươi là cái thứ nhất nếm đến ta nơi này tuyển người. Lời còn chưa dứt. Hắn đột nhiên gầm thét một tiếng. Chân phải ở trên lôi đài nhẹ nhàng đạp xuống. Chu vi ba trượng. Cứng rắn như tái nhợt văn thạch toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Bay lên đến giữa không trung. Sau đó cảnh sơn hai tay cầm thương. Người như dao long. Từ đoàn này thanh sắc phấn xương mù bên trong sông ra. Vô hồi thương phía trên hàn mang lấp lóe. Thẳng đến Lăng Thiên cổ họng. Kinh lôi lĩnh vực bên trong ầm vang rơi xuống sáng rực lôi mang. Phảng phất vạn lưu quy tông đồng dạng. Chui vào đến tối tăm trường thương. Sau đó hóa thành từng tia ngân quang. Hướng về ba cấp bảy phần trường thương nhọn hội tụ. Cảnh sơn tinh khí thần. Toàn bộ đều dung nhập vào một thương này. Một thương ra. Vạn tượng hậu kỳ phía dưới. Không người có thể nhẹ lau kỳ phong mang. Liền xem như vạn tượng trung kỳ tu sĩ ngăn ở phía trước. Như thường cũng có thể một thương oanh sát. Lăng Thiên trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Nắm chặt vẫn tinh kiếm. Sải bước tiến lên. Hắc sắc trọng kiếm phía trên toát ra từng đoàn lóa mắt đến cực điểm kim sắc quang mang. Liền giống như trong chốc lát. Lôi đài bên trên dâng lên hơn 10 cái kim sắc viêm dương. Chiếu sáng toàn trường. 18 đoàn giống như viêm dương xích kim sắc quang mang từ hắc sắc trọng kiếm phía trên bay lên. Tiếp lấy không ngừng biến mất. Hợp lại làm một. Cuối cùng phảng phất có một vòng ánh sáng mặt trời từ trên lôi đài dâng lên. Cùng cảnh sơn vô hồi thương phía trên toát ra sâm la lôi ngục trùng điệp đụng vào nhau. Ầm ầm. Kim quang lóa mắt. Ngân mang tế không. Lôi đài bên trên toát ra quang mang. Cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thẳng. Dù là mạnh như Dụ Phi Bạch đám người. Cũng không khỏi hơi hơi quay đầu. Con mắt híp lại. Đợi đến quang mang tan hết. Lúc này mới vội vàng hướng về lôi đài bên trên nhìn lại. Muốn biết Lăng Thiên cùng cảnh sơn một cách đối oanh. Đến tột cùng ai thắng ai thua. Lăng Thiên cùng cảnh sơn cách nhau mấy trượng. Trong tay binh khí đều chỉ hướng đối phương. Vừa mới một cách đối oanh. Cơ hồ hút khu bọn họ nguyên lực. Thậm chí ngay cả lạc tinh kiếm vực cùng kinh lôi lĩnh vực đều không cách nào duy trì. không sai, có thể tiếp ta chiêu này luyện ngục phệ lôi thương, chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp. Cảnh Sơn nhích miệng cười một tiếng, hướng về Lăng Thiên hô uống. Nếu ngươi tử phủ bên trong còn có nguyên lực, liền cứ việc lại phóng ngựa tới. Lăng Thiên thần sắc đạm nhiên. Nếu Cảnh Sơn còn có dư lực, nói rõ đối phương thực lực xác thực ở trên hắn. Nếu là như thế, nhận thua lại có làm sao? Cảnh Sơn trắng bệch trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ. Sau đó thu hồi vô hồi thương. Lắc đầu nói. Thế mà bị ngươi khám phá. Ngươi nếu còn có dư lực, cứ việc xuất thủ. Ta thua tâm phục khẩu phục. Lăng Thiên đem vẫn tinh kiếm chủ trên mặt đất. Cười khổ nói. Ta giống như ngươi. Giờ phút này tử phủ trống rỗng. Mặc dù muốn thắng ngươi, bất quá lại hữu tâm bất lực. Hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau lên tiếng cười ha hả, rất có mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác. Tiếng cười dừng lại sau đó. Cảnh Sơn ngẩng đầu, nhìn đến Tả Khâu Tuyền. Sau đó cao giọng nói. Tất nhiên chúng ta đều không làm gì được đối phương. Vậy liền xem như ngang tay tốt. Bất quá lần này mặc dù cùng ngươi đánh hóa nhau, nhưng lần sau ta nhất định sẽ thắng. Ngươi có dám cùng ta đánh cuộc nữa một trận? Cửa cái gì? Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Cảnh Sơn, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng bản thân ước hẹn tái chiến một trận hay sao? Chương 308. Tả Khâu Tuyền tâm tư. Cảnh Sơn cười ngạo nghễ, chỉ phía trước Vạn Yêu Tháp, cao giọng nói, một năm sau đó, xem ai ở trên hắc bia bài danh cao hơn. Ngươi có dám ứng chiến? Lăng Thiên ánh mắt rơi vào phía trước đạt đến cửu tầng. Ở ánh nắng chiếu rọi lập lòe nhàn nhạt kim quang Vạn Yêu Tháp. Trong lòng hào khí tỏa ra. Gật đầu nói. Một năm sau đó, ta bài danh tất nhiên sẽ ở trên ngươi. Nếu là dạng này, ta Cảnh Sơn thua tâm phục khẩu phục. Sau này tuyệt đối sẽ không lại đi dây dưa Tả Khâu cô nương. Cảnh Sơn tiếng như tiếng sấm, truyền khắp toàn trường. Mặc dù biết rõ người này ven tị, bất quá nhìn hắn giờ phút này thể hiện ra khí lượng, Lăng Thiên cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Cảnh Sơn nắm chặt vô hồi thương, hai tay nhẹ nhàng xoay chuyển, trường thương phân hai đoạn, bị hắn nhẹ nhàng quăng lên, hóa thành hai đạo hắc sắc u quang, rơi vào hộp súng. Thế mà chiến bình, chẳng lẽ nói tiểu tử kia cũng có trung thiên bảng 30 người đứng đầu thực lực? Cảnh Sơn thế mà đều không cách nào thắng hắn. Nhìn đến tiểu tử này quả nhiên có mấy phần bản sự. Chúng ta trung thiên vực lần này lại muốn xuất một cái siêu cấp thiên tài. Làm sao có thể Cảnh Sơn thế mà cùng hắn đánh hóa nhau? Chẳng lẽ tiểu tử này thật có như vậy lợi hại? Lôi đài hạ phương rất nhiều tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, căn bản không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Cảnh Sơn thế nhưng là danh chấn toàn bộ trung thiên vực siêu cấp thiên tài. Thế mà cùng không có tiếng tăm gì Lăng Thiên chiến bình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Dụ Phi Bạch nhìn xem lôi đài bên trên ngạo nhiên mà đứng Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tiểu tử này thiên phú tuyệt luân, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, liền có thể xông vào trung thiên bảng 20 tên. Thật không biết là từ địa phương nào chạy đi ra ẩn thế thiên tài. Đừng quên, hắn chỉ là tử phủ trung kỳ. Nếu là hắn cùng với Cảnh Sơn tu vi giống nhau, chỉ sợ giờ phút này thua người liền là Cảnh Sơn. Từ Thiên Duệ nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù Lăng Thiên tạm thời còn không cách nào dung chuyển bọn họ ở trên trung thiên bảng vị trí, bất quá to 10 sau đó những cái kia thiên tài chỉ sợ đều sẽ thêm ra một phần to lớn áp lực. Tiểu Tuyền, tiểu tử này tiềm lực vô tận. Ngươi nếu là đối hắn có một phần đồng tâm, liền mau chọn hắn làm đạo lữ a. Nếu không, không biết bao nhiêu người sẽ ngươi tranh đoạt chứ. Giản Chi Giao lôi kéo Tả Khâu Tuyền cánh tay, trong mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Lăng Thiên. Phảng phất trước đó cái kia đoan trang bộ dáng toàn bộ đều là giả ra. Tả Khâu Tuyền bất đắc dĩ khinh bỉ nhìn Giản Chi Giao, ôn nhu nói, nếu là đối với hắn đồng tâm, quản hắn thực lực như thế nào, ta đều sẽ chọn hắn làm đạo lữ. Mặc dù ta thừa nhận đối hắn có hảo cảm, bất quá cự ly đồng tâm tựa hồ còn có chênh lịch. Vẫn là tất cả tùy duyên a. Khán đài một bên khác, Tằng Sư Ngã nhìn đến ngồi ở bên người Cao Tuấn, cười nói: nhìn đến chúng ta đổ ước, còn phải đợi thêm một năm. Bất quá ta có lòng tin Lăng Thiên khả năng thắng. Ngươi liền chuẩn bị tốt vạn tượng trung phẩm pháp bảo chuẩn bị đưa cho ta đi. Cao Tuấn vượt quá hắn ý liệu không có phản bác, cười khổ gật đầu. Nguyên bản ta không tin tưởng hắn khả năng thắng. Bất quá bây giờ nhìn đến, một năm sau đó, tiểu tử này thật có thể chiến thắng Cảnh Sơn cũng nói không chừng. Lần này thua thiệt lớn. Một kiện vạn tượng trung phẩm pháp bảo a. Chuẩn bị ứng chiến a. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trầm Sở Minh hướng về phía bên người cúi đầu không nói Phương Vân dặn dò một câu. Coi như Lăng Thiên có thể mượn nhờ linh thạch khôi phục nguyên lực. Bất quá thần niệm lại không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy chữa trị tới. Phương Vân giờ phút này cùng hắn đối quyết, có lẽ còn có mấy phần thắng khả năng. Phương Vân sắc mặt hơi hơi có chút trắng bịch, gật đầu nói: Trầm Sở Minh, nếu là tiểu tử kia muốn đối ta hạ sát thủ, ngươi có thể ngàn vạn muốn ngăn trở hắn. Trầm Sở Minh từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng ngầm cười khổ. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Lăng Thiên làm sao có thể sẽ xuất thủ giết người. Phương Vân thế mà liền điểm này đều nhìn không thấu. Có lẽ xác thực không thể đem tông môn hưng thịnh hy vọng đặt ở trên người hắn. Lăng Thiên từ nạp giới cầm ra một thanh thượng phẩm linh thạch, giữ ở trong tay. Vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết, luyện hóa linh thạch bên trong nguyên lực, bổ khuyết tử phủ bên trong trống rỗng. Sau đó hắn ngẩng đầu, hướng về khán đài nhìn lại, cao giọng nói: Phương Vân, có thể còn nhớ rõ ta nói chuyện qua. Nếu là không dám ứng chiến, liền tự phiến một cái tát tai, cam đoan về sau lại không châm ngòi thị phi. Nếu không, liền xuống tới cùng ta chiến một trận. Phương Vân nhìn đến Trầm Sở Minh, đừng nói, trong lòng thật đúng là có chút ý động. Nếu là tự phiến một cái tát tai liền có thể tránh khỏi cùng Lăng Thiên giao thủ, ngược lại cũng không sai. Hắn thực sự quá sợ Lăng Thiên sẽ ở lôi đài bên trên lạnh lùng hạ sát thủ. Lăng Thiên đợi chốc lát, lại phát hiện Phương Vân thế mà làm rùa đen rút đầu. Trên mặt hắn nổi lên cười lạnh. Ta giờ phút này nguyên lực cùng thần niệm cũng đã hao hết. Chẳng lẽ ngươi ngay cả cùng ta một trận chiến đều không dám? Chết trận việc nhỏ, tông môn thanh danh chuyện lớn. Ngươi nếu không dám ứng chiến, trở lại tông môn, ta sẽ báo cáo tông chủ, mời hắn đưa ngươi phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Trầm Sở Minh hung ác trợn mắt chừng Phương Vân một cái. Lăng Thiên lời cũng đã đánh đến đây, quan chiến tu sĩ nhao nhao xì xào bàn tán. Nếu Phương Vân thật khiếp đảm không dám ứng chiến, Ngọc Kiếm Tông mấy ngàn năm tích lũy thanh danh, sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phương Vân cắn răng, liền Trầm Sở Minh đều cho một cúng hận lên. Sau đó từ nhìn trên đài vọt lên, rơi ở trước mặt Lăng Thiên, gằn từng chữ: tốt, rất tốt. Ngươi không phải muốn đập nát ta đầy miệng răng sao? Đi a, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi còn có mấy phần bản sự, dám như thế phách lối. Nguyên bản hắn sợ địch như hổ, căn bản không dám cùng Lăng Thiên giao phong. Nhất là ở mắt thấy Lăng Thiên cùng Cảnh Sơn cân sức ngang tài sau đó, càng là sợ đến cực điểm. Chỉ là giờ phút này bị Trầm Sở Minh bước đến đạp vào lôi đài, khiếp đảm đến cực điểm sau đó, thế mà trái lại biến thành phách lối, cho người âm thầm kinh ngạc. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, một đôi nhật nguyệt câu liền rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó lẫn nhau giao kích, phát ra một tiếng kim thiết thanh âm. Trên mặt nổi lên nhe răng cười, trầm giọng nói: lần trước chi nhục, hôm nay ta muốn gấp bội hoàn trả. Lăng Thiên lấy kiếm cắm đất, cười lạnh nói: tái chiến 10 lần 100 lần, ngươi cũng không thắng được ta. Ngươi hiện tại tự phiến tát tai, lăn xuống đài đi còn kịp. Phương Vân gầm thét một tiếng, vung động trong tay nhật nguyệt song câu, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Trên người toát ra lóa mắt quang mang, phảng phất lưu tinh rơi xuống, thanh thế dọa người. Trung thiên bảng trăm tên thực lực bày ra không bỏ sót. Dù là hắn trước đó không dám leo lên lôi đài cùng Lăng Thiên một trận chiến cho người khinh thường, nhưng người nào cũng vô pháp nói hắn thực lực bình thường. Đợi đến Phương Vân bổ nhào vào trước người, Lăng Thiên lúc này mới buông ra nắm chặt linh thạch tay. Hoa lạp lạp, hơn 10 mai nguyên lực bị rút ra tận thượng phẩm linh thạch rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó vẫn tinh kiếm từ trên mặt đất giơ lên, vạch ra một đường vòng cung, bổ về phía Phương Vân. Ngàn vạn đầy sao, từ vẫn tinh kiếm phía trên lập lòe mà lên, phảng phất một đầu tinh hà, hướng về Phương Vân khuấy động mà đi. Ngay sau đó tinh quang đột nhiên che giấu, hóa thành chín đám xích kim sắc quang mang, đem Phương Vân bao phủ trong đó. Oanh! Xích kim sắc quang mang biến mất sau đó, đám người lúc này mới thấy rõ, Phương Vân nhật nguyệt câu sớm cũng đã rơi xuống ở trên lôi đài. Giờ phút này chính diện như cho tàn nhìn xem Lăng Thiên. Hắc sắc trọng kiếm phong mang, điểm ở hắn mi tâm. Chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, nguyên lực tràn vào Phương Vân não hải, liền có thể đem hắn hồn phách rào sát. Trầm Sở Minh Từ nhìn trên đài đứng lên, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên. Nếu là Lăng Thiên muốn giết Phương Vân, hắn liền muốn xuất thủ ngăn cản. Bất quá hắn cũng không nghĩ đến Phương Vân bị bại nhanh như vậy. Dù là Lăng Thiên không có thi triển thần niệm công kích bí pháp, thế mà đều có thể một chiêu chiến thắng. Lăng Thiên nhìn đến toàn thân run rẩy, mặt xám như cho Phương Vân. Sau đó lại nhìn xem Trầm Sở Minh, hừ lạnh nói: yên tâm, ta người này từ trước đến nay thủ tín, nói sẽ không giết ngươi, liền tuyệt đối sẽ không động thủ. Phương Vân nới lỏng khẩu khí, sau đó miễn cưỡng gạt ra tiếu dung: tạ ơn Lăng công tử ngươi. Ầm! Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm thiểm điện hướng về Phương Vân ngoài miệng vạch tới. Sau đó mũi nhọn xoay chuyển, bình đập ở hắn ngoài miệng, đem hắn đầy miệng răng toàn bộ đều đánh thành vỡ nát, nhường Phương Vân phát ra đau đến cực điểm rên thảm. Chưa nói xong nửa câu, hợp lấy máu tươi, nát răng, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Ta cực kỳ là thủ tín, nói qua muốn đập nát ngươi đầy miệng răng, liền tuyệt đối sẽ không quên. Lăng Thiên trở tay đem vẫn tinh kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Phương Vân châm ngòi hắn cùng với Cảnh Sơn khổ chiến một trận, chỉ đập nát hắn đầy miệng răng, đã là lòng từ bi. Phương Vân trên mặt máu me đầm đìa, dùng oán độc ánh mắt chừng Lăng Thiên, sau đó im lặng quay người đi xuống lôi đài. Nếu là tiếp tục lưu ở lôi đài phía trên, chỉ có thể càng thêm mất mặt. Tằng Sư Ngã từ trên ghế đứng lên, cao giọng nói: Lăng huynh đệ, mời lên đến tụ lại. Lăng Thiên cười gật đầu, ngự không mà lên, tiêu sái thong dong rơi vào Tằng Sư Ngã bên người. Tuy nhiên hắn danh tự chưa tiến vào Trung Thiên bảng, bất quá đang ngồi đám người lại không ai dám đưa ra dị nghị. Có thể bước bình Cảnh Sơn, cũng đã chứng minh hắn nắm giữ xông vào Trung Thiên bảng vị trí thứ 30 thực lực. Như thế nhân vật, muốn leo lên Trung Thiên bảng, tùy thời đều có thể. Cao Tuấn đối Lăng Thiên ôm quyền hành lễ, cười khổ nói: tại hạ Cao Tuấn, chúc mừng Lăng công tử nhất minh kinh nhân. Trước đó coi thường Lăng công tử, xin thứ tội. Cao công tử có tội gì? Cảnh Sơn xác thực lợi hại, ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể cùng hắn chiến ngang tay. Lăng Thiên đáp lễ lại: có thể ngồi ở bên người Tằng Sư Ngã tuyệt không phải hạng người bình thường, không thể lãnh đảm. Lăng công tử ngươi quá khiêm nhường, cũng biết ta cùng với Tằng huyên cược một kiện vạn tượng trung phẩm pháp bảo. Bất quá ta xem một năm sau đó, ngươi khẳng định có thể ở trên Trung Thiên bảng vượt qua Cảnh Sơn. Pháp bảo này ta nhất định phải thua. Cao Tuấn làm người khôi hài, mấy câu liền đem bầu không khí linh hoạt lên. Tả Khâu Tuyền đột nhiên đứng lên, cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ nàng sẽ ở Lăng Thiên cùng Cảnh Sơn chiến thôi sau đó xuất thủ khiêu chiến Cảnh Sơn. Giờ phút này trông thấy nàng đứng dậy, tức khắc hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cảnh Sơn trên mặt nổi lên cười khổ. Nguyên lực có thể dùng linh thạch khôi phục, nhưng thần niệm lại cần quan tưởng. Giờ phút này hắn nếu là cùng Tả Khâu Tuyền động thủ, căn bản liền một thành phần thắng đều không có. Cảnh Sơn, xem ở ngươi thần niệm hao hết phân thượng, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, chúng ta ngày khác tái chiến. Tả Khâu Tuyền kêu rên một tiếng, hướng về Lăng Thiên nhìn đến, sau đó thong dong rời đi. Nàng tuy nói ngày khác tái chiến, nhưng lại chưa ước định thời gian. Cảnh Sơn có chút không nghĩ ra, chỉ có thể cười khổ đưa mắt nhìn Tả Khâu Tuyền rời đi. Cao Tuấn vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai, Tề Mi lồng nhãn nói, nhất định là Tả Khâu Tuyền trông thấy Lăng huynh để ngươi có thể cùng Cảnh Sơn cân sức ngang tài, cảm thấy không cần bản thân ra tay giúp ngươi xuất khí, cho nên mới có thể nói như vậy. Nếu không ngày khác tái chiến, làm sao có thể không nói thời gian. Ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này. Sớm biết như thế, Lăng huynh để ngươi hẳn là cờ kém một nước, bại bởi Cảnh Sơn. Sau đó chúng ta liền có thể nhìn xem Tả Khâu Tuyền đánh đau Cảnh Sơn cho ngươi xuất khí. Tăng sư ngã cũng nhẹ gật đầu, một bộ làm như có thật bộ dáng. Nói đến phảng phất Tả Khâu Tuyền thật đối Lăng Thiên phương tâm ám hứa. Chương 309. Viễn cổ động phủ. Lăng Thiên cười khổ nói, hai vị cũng không cần lại mang ta ra đùa giỡn. Tả Khâu cô nương dạng này thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể để ý ta. Cũng đúng, thật là nên làm chuyện chính. Tăng sư ngã nghiêm sắc mặt, sau đó phủi phủi áo bào, cười nói, Lăng huynh đệ, Cao huynh, các ngươi nếu có hứng thú, có thể ở trong này lại chờ ta một đoạn thời gian. Hôm nay ta muốn xông sáo vạn yêu tháp, nhìn xem bản thân thực lực tiến bộ bao nhiêu. Hai vị có thể làm chứng kiến, ta nửa năm trước mới xông vạn yêu tháp, miễn cưỡng tiến vào toi 100. Lần này liền không mất mặt xấu hổ. Tăng huynh, ta sẽ ở ngoài tháp chờ ngươi khải hoàn mà về. Cao Tuấn đối Tăng sư ngã chắp tay chào, chúc hắn có thể ở trên hắc bia tiến bộ dũng mãnh. Lăng Thiên lắc đầu nói, Tăng đại ca thực lực kinh người, Trảm Tình kiếm lại có lính ngộ, nhất định có thể cao hơn tầng lầu. Tăng sư ngã to giọng cười dài, mượn hai vị cát ngôn, chờ ta ra tháp, chúng ta ở tìm địa phương nâng ly một phen. Sau khi nói xong, hắn giống như lăng không hư độ đồng dạng, ở giữa không trung chậm rãi mà đi, hướng về vạn yêu tháp đi đến. Thân ảnh biến mất ở sáng rực cử tháp. Tăng huyên trước đó bài danh 79, bất quá đó là ở 2 năm trước đó. Bây giờ lại vào vạn yêu tháp, xông vào toi 50 vị tuyệt đối không thành vấn đề. Cao Tuấn nhìn xem hắc sắc cử bia, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ hâm mộ. Hắn tân tân khổ khổ mới có thể chen vào toi 100. Tăng sư ngã tu luyện mấy năm, liền có thể ở trên trung thiên bảng tăng nhanh như gió. Mặc dù đều là danh chấn trung thiên vực thiên tài, lại cũng có cao thấp khác biệt. Càng không cần nói đứng ở bên cạnh hắn Lăng Thiên, mặc dù không có xông vạn yêu tháp, nhưng có thể cùng Cảnh Sơn cân sức ngang tài. Nếu là xông tháp, nhất định có thể xông vào vị trí thứ 30. Thiên phú mạnh, còn muốn vượt lên Tăng sư ngã một đầu. Chỉ cần có một khỏa cứng cỏi chi tâm, thạch bi, cuối cùng có thể lưu lại danh tự. Cao công tử có thể xông vào toi 100. Đủ để cho ngàn vạn tu sĩ hâm mộ. Lại hà tất hối hận. Lăng Thiên an ủi Cao Tuấn một câu. Có thể leo lên trung thiên bảng, người nào không phải thiên tài. Khác nhau chỉ ở chỗ ngộ tính cùng tính bền dẻo bốn chữ. Cao Tuấn nhẹ nhàng bả vai đụng vào Lăng Thiên, thấp giọng nói, Giản Chi Giao đến đây, nàng cùng Tả Khâu Tuyền là thủ mạc giao, ngươi có thể cẩn thận ứng phó. Nếu là ở trước mặt nàng lưu lại không tốt ấn tượng, về sau muốn cùng Tả Khâu Tuyền kết thành đạo lữ, sợ rằng sẽ lăng không thêm ra mấy phần khó khăn trắc trở. Lăng Thiên trong lòng ngầm cười khổ. Cơ hồ tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn cùng với Tả Khâu Tuyền ở giữa có tư tình liên quan. Chỉ có bọn họ hai người biết rõ. Đây tuyệt đối là từ không sinh có tin đồn. Hắn theo Cao Tuấn ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy một cái tú lệ đoan trang váy trắng mỹ nữ. Đang nhẹ nhàng bước liên tục. Hướng về đi tới bên này. Những nơi đi qua. Khán đài trên tầng chót rất nhiều thiên tài nhao nhao đối với nàng hành lễ vấn an. Để cho nàng giống như trúc tinh phùng nguyệt. Cao cao tại thượng. Trung thiên bảng vị thứ 5. Giản Chi Giao. Có thể xưng trung thiên vực nữ tu sĩ bên trong đệ nhất nhân. Xếp ở nàng phía trước 4 người. Ngoại trừ chiếm cứ đệ nhất Nhiếp Phi Dương không người gặp qua chân diện mục. Không biết là nam hay là nữ bên ngoài. Còn lại 3 người. Đều là nam tử. Giản Chi Giao tự nhiên hào phóng đi đến Lăng Thiên trước mặt. Mắt đẹp lập lòe ý tò mò. Ánh mắt ở trên người hắn lưu chuyển. Sau một lát. Lúc này mới nói khẽ. Không hổ là Tiểu Tuyền nhìn chúng người. Quả nhiên có chút bản sự. Ngươi nếu là dám cô phụ Tiểu Tuyền. Ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mắt. Lời còn chưa dứt. Nàng liền phiêu nhiên mà đi, căn bản không cho Lăng Thiên mở miệng giải thích cơ hội. Tụ tập ở lôi đài chung quanh quan chiến tu sĩ tán đi hơn phân nửa. Chỉ có cực ít người chờ lấy nhìn Tằng Sư Ngã đến tột cùng có thể hay không xông vào top 50 vị. Lăng Thiên tùy ý tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Sau đó hơi hơi nhắm lại hai mắt. Ở thức hải bên trong quan tưởng tinh thần đồ. Thần niệm từng chút một khôi phục. Thời gian càng là trong bất chi bất giác trôi qua. Thẳng đến một tràng thốt lên truyền đến. Lăng Thiên mới từ thức hải bên trong rời khỏi. Sau đó hướng về hắc sắc thạch bia nhìn sang. Tằng Sư Ngã danh tự hóa thành một đoàn tinh quang. Hướng về thạch bia phía trên mới cực tốc tiêu thăng. Sau một lát. Đoàn này tinh quang dừng ở 35 tên vị trí. Sau đó dần dần khuyết tán ra. Hóa thành Tằng Sư Ngã ba chữ. Sau đó thạch bia phía trên bài danh theo thứ tự biến động. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Thế mà nhất cử vọt vào 40 người đứng đầu. Tằng Sư Ngã 2 năm không minh. Nhất minh kinh nhân à. Hắn nếu là tiến giai tử phủ đỉnh phong có lẽ có thể xông vào top 20. Mặc dù không có nhìn thấy Tả Khâu Tuyền xuất thủ. Bất quá hôm nay có thể mắt thấy cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử cùng Cảnh Sơn một trận đại chiến. Ngược lại cũng không kém chuyến này. Vây quanh ở Vạn Yêu Tháp bên ngoài rất nhiều tu sĩ hướng về phía hắc sắc thạch bia chỉ điểm điểm. Tằng Sư Ngã ở trên trung thiên bảng thứ tự cực tốc tiêu thăng. Dẫn tới bọn họ một trận sợ hãi thán phục. Sau một lát, Vạn Yêu Tháp mở ra. Tằng Sư Ngã từ trong tháp đi ra. Mặc dù thần sắc hơi có vẻ giã rời, nhưng trong mắt quang mang lại tự tin vô cùng. Hiển nhiên cũng đã đoán đại tháp bên ngoài thạch bia phía trên bản thân bài danh sẽ tăng nhanh như gió. Lăng Thiên cùng Cao Tuấn tiến lên chúc mừng. Sau đó ba người kết bạn mà đi. Trực tiếp ở phủ cận đỉnh thiên lâu muốn một gian nhã thất. Phân phó tiểu nhị đưa lên rượu ngon món ngon. Sau đó nâng ly cuồng ca. Rượu hàm tai nóng sau đó. Cao Tuấn đột nhiên lấy tay che lại chén rượu. Thấp giọng nói. Lăng huynh đệ. Tằng huynh. Các ngươi nhưng có hứng thú tiến về thành Tây di tích thăm dò. Lại có người phát hiện viễn cổ động phủ gần sắp xuất thế dấu hiệu. Chúng ta ba người nếu là kết bạn đồng hành. Hẳn là đủ tự vệ. Viễn cổ động phủ xuất thế. Lăng Thiên đối thành Tây di tích hiểu rõ rất ít, trong mắt không khỏi toát ra kinh ngạc. Lăng huynh đệ. Ngươi thật sự cho rằng những cái này trung thiên bảng phía trên tu sĩ. Không xa vạn dặm đi tới trung thiên thành. Toàn bộ đều là vì nhìn một trận giao đấu. Tằng Sư Ngã giơ ly rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Bọn họ đều là hướng về phía viễn cổ động phủ mà đến. Nhìn ngươi cùng Cảnh Sơn giao thủ. Chỉ là tiện đường thôi. Lăng Thiên cao mày nói. Đến tột cùng là cái gì động phủ. Thế mà có thể dẫn tới trung thiên bảng phía trên thiên tài dốc toàn bộ lực lượng. Nghe nói đó là một tòa luyện hư cảnh tu sĩ lưu lại động phủ. Cao Tuấn cười hắc hắc. Tiện tài động lòng người. Phần huyết chân quân bất quá là nguyên thần hậu kỳ. Lưu lại động phủ liền để phần thiên tốc không tiếc bí quá hóa liều. Có thể nghĩ. Nếu trong di tích động phủ thực sự là luyện hư cảnh tu sĩ lưu lại. rất nhiều thiên tài tề tụ. Tất nhiên sẽ có một phen kịch liệt tranh đoạt. Đã có luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ xuất hiện. Trung thiên vực các đại thế lực làm sao sẽ cho phép chúng ta những cái này tử phủ cảnh người đi nhặt tiện nghi. Lăng Thiên không giải đối Tằng Sư Ngã hỏi một câu. Trung thiên vực những cái này đại tông môn. Đừng nói là nguyên thần cảnh tu sĩ. Thậm chí khả năng còn cất giấu luyện hư cảnh lão quái vật. Tùy tiện đi ra một cái. Đều có thể đem động phủ bên trong bảo tàng thu sạch đi. Tằng Sư Ngã lắc lắc đầu. Thành Tây di tích hàm chứa vô cùng uy năng. Coi như luyện hư cảnh tu sĩ đi vào. Cũng chỉ có thể phát huy ra tử phủ cảnh thực lực. Nếu là thực lực vượt qua tử phủ cảnh. Liền sẽ dẫn tới thiên phạt. Không sai. Cách mỗi mấy chục năm. Luôn có không giải trí nhớ tu sĩ xông vào di tích. Kết quả thi triển ra siêu việt tử phủ cảnh thực lực. Bị thiên phạt lôi đình đánh cho hôi phi yên diệt. Lần trước sự tình phát sinh ở 10 năm trước. Có thể nói rõ mồn một trước mắt. Cho nên dù là biết rõ bên trong có luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ. Tử phủ cảnh phía trên tu sĩ. Cũng tuyệt đối không dám tiến vào tự tìm cái chết. Cao Tuấn cười gật đầu đem đầu đuôi nói tới. Nhường Lăng Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Tất nhiên như thế, cái kia chúng ta liền đi trong di tích sông sáo một phen tốt. Lăng Thiên vui vẻ đáp ứng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Lần này hắn sở dĩ cùng Cảnh Sơn giao đấu. Cũng là nghĩ mượn cơ hội đem tên mình truyền khắp Trung Thiên Vực. Nhưng Mộ Tuyết biết được. Tất nhiên Mộ Tuyết không có xuất hiện ở Trung Thiên Thành. Rất khả năng cũng đã đi tạm biệt nơi khác. Muốn tìm kiếm cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Còn không bằng bồi tiếp Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn hướng Thành Tây di tích bên trong đi một lần. Chúng ta ngày mai sẽ khởi hành xuất phát. Thế mà tòa kia động phủ xuất thế dấu hiệu cũng đã càng ngày càng rõ ràng. Nếu là đi đã chậm, liền chỉ có thể nhìn xem kẻ khác ăn thịt. Nói không chừng ngay cả canh đều uống không lên. Cao Tuấn trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Hắn thực lực ở Trung Thiên bảng to 100. Lăng Thiên cùng Tằng Sư Ngã càng là lợi hại. Ba người liên thủ. Tuyệt đối có thể ngạo thế quần hùng. Ngày thứ hai lúc sáng sớm. Lăng Thiên cũng đã thân phụ trường kiếm. Đứng ở Trung Thiên thành Tây Môn bên ngoài. Mặc dù ánh sáng mặt trời vừa mới lên. Bất quá ra khỏi thành tu sĩ lại là tấp nập không dứt. Nhao nhao hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Sau một lát. Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn cùng nhau mà tới. Sau đó Cao Tuấn lấy ra một chiếc hắc sắc phi trụ. Chở bọn họ hướng thành Tây vạn dặm bên ngoài di tích bay đi. Trên đường đi. Đều có thể nhìn thấy lập lòe trận pháp quang mang. Giống như tinh thần lóa mắt phi trụ hướng về phía Tây cực tốc mà đi. Theo lấy chỗ kia luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ hiện thế sắp đến. Tiến về trong di tích thăm dò tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có là Trung Thiên bảng phía trên thiên tài. Còn lại đông đảo tử phủ cảnh tu sĩ. Cũng đều kết bạn mà đi. Nếu là có thể ở di tích bên trong có thu hoạch. Giết đến tận Trung Thiên bảng. Chấn kinh Trung Thiên vực cũng không phải là chuyện khó. Dạng này sự tình. Trước đó đã xuất hiện qua không biết bao nhiêu lần. Tiếp cận di tích sau đó. Lăng Thiên trông thấy phía trước phi chu nhao nhao rơi xuống. Sau đó phía trên tu sĩ nhao nhao đi bộ hướng về di tích bên trong đi đến. Trong mắt hắn tức khắc toát ra vẻ nghi hoặc. Tằng Sư Ngã không đợi hắn mở miệng hỏi thăm. Liền cười nói. Di tích cực kỳ rộng lớn. Trong đó nguyên lực hỗn loạn. Nếu là khống chế phi trụ. Hoặc là ngự không mà đi. Rất khả năng sẽ tao ngộ lôi đình oanh kích. Cho nên tiến vào di tích sau đó. Chỉ có thể đi bộ. Điểm này Lăng huyên để ngươi ngàn vạn lần ghi nhớ. Coi như cùng người giao thủ. Cũng ngàn vạn không thể nhảy đến trăm trượng không trung. Nếu không sẽ có nguy hiểm. Chẳng phải là cùng huyết nguyệt chi hải không sai biệt lắm. Lăng Thiên khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ nói chỗ này di tích cũng còn sót lại có tuyệt thế cường giả lưu lại uy năng hay sao? Chính là như thế. Hơn nữa di tích quá mức rộng lớn. Dù là những năm này đến rất nhiều tu sĩ tiềm phục phía sau thêm tiến vào trong đó thăm dò. Nghe nói cũng còn có bí ẩn cảnh giới chưa bị phát hiện. thậm chí ngay cả di tích đến tột cùng lớn bao nhiêu đều không rõ ràng. Trung Thiên Thành phía Tây, cơ hồ đều bị chỗ này duyên cứ di tích chiếm cứ. Cao Tuấn thở dài một tiếng, tự có Trung Thiên vực lên. Chỗ này di tích liền đã tồn tại, lại thủy chung không có bị người thăm dò rõ ràng. Trong đó còn lưu truyền tán tiên đồng phủ truyền thuyết, thần bí vô cùng. Quả nhiên, Phi Chu chưa tiến vào di tích biên giới, chỉ là tới gần, Lăng Thiên liền đã cảm thấy hỗn loạn mà cuồng bạo thiên địa nguyên lực. Trong đó càng có lôi điện chi uy phun trào. Nếu là không minh bạch xông vào, tuyệt đối sẽ dẫn phát lôi đình thiên uy, thuyền hủy người vong. Cho nên Cao Tuấn quen việc dễ làm đem Phi Chu đứng ở di tích ngoại vi, sau đó thu vào nạp giới. Chào hỏi hắn cùng với Tằng sư ngã hướng về di tích bên trong xuất phát. Chương 310. U mang khôi lỗi di tích rộng lớn. Từ bên ngoài nhìn lại, bao phủ một tầng mông lung sương mù, căn bản nhìn không rõ bên trong tình huống. Lăng Thiên đi vào di tích sau đó, lại tức khắc cảm giác trước mắt sáng lên. Trước đó trông thấy tầng kia sương mù thế mà biến mất không còn tăm tích. Di tích bên trong cảnh sắc vô cùng rõ ràng. Xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên là một mảnh rộng lớn lâm dã. Chỉ thấy trước một bước tiến vào những cái kia tu sĩ thân pháp như điện, lần theo khác biệt phương hướng hướng rừng cây bên trong phóng đi. Sau đó biến mất ở bọn hắn tầm mắt. Lăng Thiên quay người hướng về hậu phương nhìn lại. Một đoàn sương mù ở sau lưng hắn phun trào, đem chỗ này di tích cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Hắn ầm ầm cảm thấy nơi này tựa hồ cùng Tiên Tung Lâm có mấy phần chỗ tương tự. Bất quá bao trùm lấy Tiên Tung Lâm mê vụ chỉ có đến đặc biệt thời gian mới có thể mở ra. Mà cái này chỗ di tích lại là tùy thời đều có thể tiến vào. Đồng thời đối với tu sĩ thực lực hạn chế càng hà khắc hơn. Hoàn toàn không cách nào thông qua che đậy tu vi đến tránh thoát thiên phạt. Tăng sư ngã chỉ phía trước rừng rậm, thấp giọng nói. Mặc kệ từ chỗ nào tiến vào di tích, trước mắt đều sẽ xuất hiện dạng này một mảnh rừng rậm. Trong đó yêu thú hoành hành, hơn nữa càng có rất nhiều vô chủ khôi lỗi ở bên trong hoạt động. Mười phần nguy hiểm. Đã từng có Trung Thiên bảng toi 10 bên trong siêu cấp thiên tài, vừa mới tiến vào di tích, liền tao ngẫu nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, liền trên người tiểu na di đạo phù đều không kịp sử dụng, liền bị đánh giết. Chuyện này ta cũng nghe nói qua, tiểu tử kia quá xui xẻo. Cao Tuấn cười gật đầu, có thể không may đến loại trình độ này người, cái kia gia hỏa cũng là phần độc nhất. Lăng Thiên lắc lắc đầu, không nghĩ đến cái kia chết ở trong di tích siêu cấp thiên tài, thế mà ở Tằng sư ngã cùng Cao Tuấn ký ức bên trong ngay cả một danh tự đều không lưu lại. Phảng phất nhìn ra Lăng Thiên trong lòng ý nghĩ dường như, Tằng sư ngã nhẹ nhàng ở trên vai hắn vỗ xuống, cười khổ nói, chỉ có người sống mới là thiên tài, chết đi thiên tài đều là kẻ khác bàn đạp. Cho nên nghĩ muốn bị người nhớ ký danh tự, chúng ta những người này liền chỉ có cố gắng tu luyện tranh thủ sống sót. Cao Tuấn rất tán thành. Dù là Trung Thiên bảng đệ nhất lại như thế nào, nếu là chết ở nơi này, nhiều nhất bị người đàm luận một trận, 10 năm sau đó liền sẽ không có người nhớ ký hắn đến tột cùng là người nào. Ba người đi vào rừng rậm, tia sáng tức khắc ảm đạm. Dù là cuối cùng thị lực đều chỉ có thể thấy rõ phía trước 10 trượng bên trong sự vật. Lăng Thiên đem thần niệm phóng xuất ra, phát giác ngày thường có thể bao trùm ngàn trượng chu vi thần niệm, ở nơi này rừng cây thế mà chỉ có thể bao phủ ước chừng 200 trượng cự ly. Phảng phất trong di tích có một cỗ vô hình lực lượng ở ngăn cản thần niệm lan tràn. Lăng huyên đệ, ngươi thần niệm có thể thăm dò bao xa cự ly? Tằng sư ngã quay đầu thấp giọng đối Lăng Thiên hỏi thăm. 200 trượng, ngươi đây? Lăng Thiên cũng không có giấu diêm, tất nhiên muốn cùng Tằng sư ngã, Cao Tuấn liên thủ, tự nhiên muốn để bọn hắn biết rõ bản thân thực lực, như thế mới có thể phối hợp khăng khít. Tằng sư ngã sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, 190 trượng, so với ngươi hơi kém. Hai người các ngươi chẳng lẽ không cân nhắc một cách ta loại này không có thần niệm, chỉ có thể thấy rõ trước mắt mười trượng người sao. Cao Tuấn bất mãn đối Lăng Thiên cùng Tằng Sư Ngã hô một câu, hù dọa một nhóm phi điểu. Lăng Thiên trên mặt nổi lên tiếu dung. Tằng Sư Ngã thần niệm cùng hắn sấp xỉ như nhau. Nếu thật muốn phân ra thắng bại, còn phải xem ai công kích bí pháp lợi hại hơn. Hắn tin tưởng Thiên Hà Chân Quyết sẽ không thua Tằng Sư Ngã Trảm Tình Kiếm. Bỗng nhiên, hắn cùng với Tằng Sư Ngã đồng thời dừng lại bước chân. Sau đó hai người liếc nhau. Tằng Sư Ngã cau mày nói, có tình huống. Cao huynh, cũng không phải là ngươi vừa mới một giọng kia đưa tới yêu thú a. Mở cái gì nói đùa, ta làm sao có thể xui xẻo như vậy. Cao Tuấn nhìn bọn họ hai người thần sắc không giống giả mạo. Bán tín bán nghi ngừng lại. Hết sức thị lực. Hướng về phía trước rừng rậm bên trong nhìn lại. Lại cái gì đều không có phát hiện. Lăng Thiên đem thức hải bên trong thần niệm toàn bộ đều phóng xuất ra. Toàn lực cảm giác chu vi 200 trượng bên trong tất cả động tĩnh. Bất quá 200 trượng cự ly. Bất kể là yêu thú, vẫn là khôi lỗi. Nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đến. Nghiêm túc nói đến. Kỳ thật giờ phút này hắn có thể nhìn thấy đồ vật. Cùng Cao Tuấn 10 trượng ánh mắt. Cũng không bao nhiêu khác nhau. Đột nhiên, ba đài thân cao 2 trượng. Trên người nhộn nhão hắc sắc quang khôi lỗi. Đột nhiên xuất hiện ở Lăng Thiên thần niệm phạm vi cảm ứng. Sau đó Lăng Thiên thần sắc kịch biến. Cao giọng nói, đi mau. Là ba bộ vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi. Đồng thời, Tằng Sư Ngã cũng thấp giọng hô nói, tách ra đi. Trong đó có một bộ trước ngực có tử tinh. Phải có vạn tượng đỉnh phong tu sĩ thực lực. Nếu là bị nó quấn lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi phần lớn chỉ có vạn tượng hậu kỳ tu sĩ chiến lực. Số ít trước ngực có tử tinh khôi lỗi là trong đó tinh phẩm. Chiến lực thẳng bức vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Lấy bọn hắn ba người thực lực, nếu như bị quấn lên, trừ phi sử dụng tiểu na di đạo phù, nếu không tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thế mà thật xui xẻo như vậy. Cao Tuấn than khổ một tiếng, trong lòng thầm hận bản thân miệng quả đen. Ầm, ầm, ầm. Còn không chờ bọn hắn ba người có bao nhiêu động tác, ba bộ khớp nối phía trên đúc có gai nhọn, hình dáng tướng mạo dữ tợn khôi lỗi đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, giống như ba khỏa thiên thạch. Trên mặt đất oanh ra nguyên một đám mười trượng chu vi hố sâu, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ba bộ nhân hình khôi lỗi phảng phất đã có đơn giản linh trí đồng dạng. Hai cố thực lực hơi kém khôi lỗi phân từ tả hữu bao sao. Mà trước ngực có tử tinh lấp lóe khôi lỗi lại là ở giữa đột kích. Bày ra một bộ muốn đem Lăng Thiên bọn họ một mẻ hốt gọn tư thế. Lăng huynh đệ, Cao huynh, chúng ta ba người phân biệt từ khác nhau phương hướng phá vây. Nếu là bị tử tinh khôi lỗi để mắt tới, vậy liền sử dụng tiểu na di đạo phù thoát thân. Sau đó tự cầu phúc. Tằng Sư Ngã thấp giọng đối Lăng Thiên cùng Cao Tuấn phân phó một câu. Trầm mặc một lát sau, dứt khoát nói, ta tuyển chính diện. Mặc dù Lăng Thiên thực lực mạnh nhất, bất quá hắn tuyệt đối không có khả năng đem chính diện cái này tử tinh khôi lỗi ném cho Lăng Thiên. Cho nên lựa chọn trực diện nắm giữ vạn tượng đỉnh phong chiến lực cố này khôi lỗi. Tranh thủ một đường thoát thân cơ hội. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm kích. Bất quá đối mặt với tử tinh khôi lỗi, hắn có càng nhiều lực lượng thoát thân. Cho nên đoạt ở Tằng Sư Ngã phía trước. Cười nói, tử tinh khôi lỗi vẫn là giao cho ta ứng phó tốt. Các ngươi cứ việc yên tâm. Ta tự có phương pháp thoát thân. Sẽ không bị nó đuổi theo. Tằng Sư Ngã nhìn chằm chằm Lăng Thiên một cái. Sau đó gật đầu nói, di tích có một tòa thành trì tên là Ngạo Nguyệt, chúng ta ngay ở nơi đó gặp mặt. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã hóa thành một mạt lưu quang, nhẹ nhàng linh hoạt một cách chuyển hướng, từ bên trái cố kia u mang khôi lỗi bên người vòng qua, chui vào đến rừng rậm. U mang khôi lỗi phát ra im ắng gào thét, hướng về Tằng Sư Ngã đuổi tới. Những nơi đi qua, thủ một ngăn trở, ở rừng rậm bên trong xô ra một đầu trực tuyến. Đồng thời Cao Tuấn cũng mang theo bên phải cỗ kia u mang khôi lỗi rời đi. Trong lúc nhất thời, chỗ này rừng rậm, chỉ còn lại Lăng Thiên cùng ngăn trở hắn đường đi cỗ kia u mang tử tinh khôi lỗi. Lăng Thiên phía sau tuôn ra hai đoàn tinh mang, hóa thành một đôi quang rực. Sau đó phi tốc từ tử tinh khôi lỗi bên người lướt qua, cách mặt đất vài trượng, ở trong rừng rậm xuyên toa tiến lên. Tử tinh khôi lỗi lấy cùng nó cái kia thân hình khổng lồ hoàn toàn không hợp linh xảo, nhẹ nhóm quay người, tiếp lấy trực tiếp ở trong biển rừng mở ra một đầu con đường. Gặp cây phá vỡ cây, gặp thạch toái thạch, tốc độ cực nhanh vô cùng. Thế mà ẩm ẩm còn tại Lăng Thiên tinh dược độn pháp phía trên. Sau một lát, tử tinh khôi lỗi liền đã đuổi sát đến Lăng Thiên mười trượng. Sau lưng từng đợt kình phong gào thét, còn có cử thủ khuyên đảo thanh âm liên tục truyền đến, mang cho Lăng Thiên to lớn cảm giác áp bách. Thậm chí nhường hắn liền quay đầu nhìn lên một cái thời gian đều không có. Hắn nguyên bản coi là dựa vào tinh dực độn pháp hẳn là có thể vứt bỏ cỗ này tử tinh khôi lỗi. Không nghĩ đến lại đánh giá thấp tử tinh khôi lỗi tốc độ. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể từ nạp giới lấy ra một khỏa uẩn thần châu. Nếu là bị tử tinh khôi lỗi đuổi sát đến năm trượng, liền chỉ có thể dựa vào uẩn thần châu chế tạo ra thân ngoại hóa thân đến thoát khỏi nó truy kích. Tử tinh khôi lỗi thể nội linh thạch phảng phất vô cùng vô tận. Đối Lăng Thiên vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Hai người truy đuổi vạn trượng cự ly sau đó, rốt cuộc tiếp cận đến Lăng Thiên sau lưng năm trượng. Không thể đợi thêm nữa, Lăng Thiên trong lòng thầm làm quyết đoán, đem uẩn thần châu hướng về trước người ném ra ngoài. Một đoàn đạm kim sắc quang mang chớp qua sau đó, một cái khác người mặc áo bào màu xanh, gánh vác trường kiếm Lăng Thiên thình lình xuất hiện. Sau đó hai người sánh vai cùng, liếc nhau, phân biệt hướng về tả hữu hai bên bay trốn đi. Thân ngoại hóa thân không những tốc độ cùng hắn tương tự, hơn nữa càng có thể đủ thi triển tinh dực độn pháp. Đừng nói là chỉ có đơn giản linh trí u mang tử tinh khôi lỗi, liền xem như phổ thông tu sĩ đều căn bản không thể nào phân biệt. U mang tử tinh khôi lỗi cũng rõ ràng sửng sốt một cái, không biết nên truy một cách kia mới tốt. Ở Lăng Thiên thúc đẩy phía dưới, Lăng Nhất đột nhiên quay người, hướng về u mang tử tinh khôi lỗi điểm ra một cách nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang. Quả cam hồng sắc quang mang rơi vào tử tinh khôi lỗi trước ngực, chưa bắt đầu lan tràn, liền bị nó lấy tay trường phách diệt. Sau đó tử tinh khôi lỗi trùng điệp trên mặt đất giẫm một cước, bỏ xuống Lăng Thiên, hướng về thân ngoại hóa thân Lăng Nhất đuổi theo. Lăng Thiên xông ra vài ngàn trượng sau đó, chỉ cảm giác Lăng Nhất cùng bản thân cảm ứng càng ngày càng yếu ớt. Sau đó cắn răng, thông qua hồn phách liên hệ, nhường Lăng Nhất thu hồi đến uẩn thần châu. Khoảng cách này, coi như u mang tử tinh khôi lỗi lại quay đầu tìm kiếm hắn, cũng không có khả năng tìm lấy được hắn tung tích. Căn cứ hắn từ Lăng Nhất bên kia lấy được cảm ứng, tử tinh khôi lỗi cũng đã vọt tới hắn sau lưng vài trượng xa địa phương, tùy thời đều khả năng đuổi theo, xuất thủ đem hắn phá hủy. Uẩn thần châu so với nguyên thần hạ phẩm pháp bảo đều không thua bao nhiêu, thân ngoại hóa thân càng là chân quý vô cùng. Lăng Thiên tự nhiên không bỏ được không duyên cớ lãng phí. Lăng Nhất chỉ cần đem nguyên lực cùng hồn phách thu liếm đến uẩn thần châu, tử tinh khôi lỗi liền căn bản không thể nhận ra cảm giác. Nó dù sao không phải là người, chỉ có thể căn cứ đơn giản linh trí đến tìm kiếm địch nhân. Có lẽ giờ phút này còn đang nghi hoặc vì cái gì bản thân khổ truy địch nhân đột nhiên biến mất. Chậm đợi nửa canh giờ sau đó, Lăng Thiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về uẩn thần châu vị trí đi đến. Nếu là tử tinh khôi lỗi vẫn còn ở phủ cận, vậy liền chỉ có thể lại nhiều chờ một đoạn thời gian. Vô luận như thế nào, viên kia uẩn thần châu đều muốn thu hồi. Chờ hắn tìm tòi đi qua thời điểm, tử tinh khôi lỗi sớm cũng đã không gặp tung tích. Tựa hồ phát giác trước mắt địch nhân đột nhiên biến mất sau đó, liền đã từ bỏ, đi tìm kiếm mục tiêu mới. Lăng Thiên không dám chủ quan. Ở phủ cận dạo qua một vòng. Kiên nhẫn đợi hai canh giờ. Lúc này mới xác định Tử Tinh Khôi Lỗi thật cũng đã đi xa. Sau đó đem trên mặt đất viên kia thoạt nhìn cùng phổ thông quả cầu đá không khác. Quang mang nổi liếm uẩn thần châu nhặt lên.